Vào năm cô 20 tuổi, mới rốt cuộc đã động được tâm của hắn. Năm 22 tuổi cùng hắn kết hôn. 25 tuổi phát hiện hắn đang nuôi tình nhân bên ngoài. Cô cùng hắn đưa ra ly hôn. Cho dù khi đó cô vẫn đang yêu hắn. Sau đó một mình vào quán bar. Đó là nơi bắt đầu ác mộng của cô. Xem qua không ít ngôn tình tiểu thuyết cẩu huyết. Cho tới bây giờ cô không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị tình cảnh cẩu huyết đó tưới khắp người. Nếu khi đó cô không đến quán bar, sẽ không sẽ bị kê đơn, cũng sẽ không thiếu chút nữa bị cưỡng gian, lại càng sẽ không trở thành đề tài nóng bỏng nằm khắp các mặt báo. Và ba sẽ không sẽ bị cô làm tức giận đến bệnh tim tái phát, cấp cứu không kịp đã mất mạng. Thậm chí cô bị người ta du rằng mình đã bị bệnh thần kinh, nhốt tại bệnh tâm thần viện một năm. Hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước, dạ dày Bình An đau đến run rẩy, ánh mắt nén nhịn đến đỏ bừng cũng không chịu rơi ra một giọt lệ. Cô sẽ không yếu đuối nữa, cô đã chết một lần, sẽ không để mình bị hại chết lần thứ hai. Một con đường, cô sẽ không bước đi hai lần. Đúng vậy, vào năm 26 tuổi, cô từ tầng 18 của bệnh viện tâm thần nhảy xuống, trọng sinh trở về năm 19 tuổi. Cô không muốn làm cô công chúa nhỏ mặc mọi người bài bố. Lúc này đây, cô phải làm nữ vương. Bình An rửa mặt chải đầu xong, sau đó mặc vào áo lông màu đỏ cùng quần jean, sau đó đã đi xuống lầu. Lúc đi đến thang lầu đã thấy ba cùng Lê Thiên Thần ở trong phòng khách nói chuyện. Trong lòng nghĩ hận là một chuyện, thật sự nhìn thấy Lê Thiên Thần ở trước mặt của mình, Bình An mới phát hiện mối hận dù đã cách nhau một kiếp nó sâu đậm đến mức độ nào. Nếu không phải nhờ thời gian, nghỉ ngơi và bình tĩnh nửa tháng nay, cô thật sự sẽ liều lĩnh chạy đến liều mạng với hắn. Nhưng cô không thể xúc động. Hiện tại cô có thể làm chính là bình tĩnh mà đối diện với sự trọng sinh của chính mình. Cô biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Quyền ở trên tay cô nhất định sẽ không tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. 3. Bình An để cho bản thân mình vẫn giữ nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Phương Hữu Lợi ngồi xuống, sau đó mới nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, anh Thiên Thần. Lê Thiên Thần nhìn cô cười khách sáo, Bình An, thực xin lỗi, anh không biết hôm đó em sẽ đi tìm anh, ngày đó đúng lúc anh đi công tác, hôm qua mới trở về. Bình An sợ run một chút, mới nhớ tới nửa tháng trước mình bị sốt cao một trận, mơ mơ màng màng ngủ 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình đã trọng sinh. Về phần vì sao mình lại phát sốt, đó là vào đêm sinh nhật của cô. Cô riêng chạy đến dưới lầu nhà Lê Thiên Thần chờ hắn. Cô muốn trải qua buổi sinh nhật cùng hắn, nhưng cô ở dưới lầu hắn đợi mấy tiếng đồng hồ, đều không đợi được hắn, gọi điện thoại cũng không thông, đem mình đông lạnh thành cục nước đá. Sau đó về nhà liền sinh bệnh, làm như vô tình. Lê Thiên Thần bởi vì cô lần này sinh bệnh làm sinh lòng áy náy. Không bao lâu sau đã động lòng với cô, không liên quan đến là tại em quá tùy hứng. Bình An cào cào mái tóc ngắn, có chút ngượng ngùng nói. Phương Hữu Lợi sủng nịch sờ sờ đầu cô, biết mình tùy hứng rồi à, lần sau không được vậy nữa biết không. Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi, biết rồi à, ba, con cũng không dám nữa, sẽ không tiếp tục để cho anh Thiên Thần thêm phiền toái. Lê Thiên Thần tao nhã, khuôn mặt thanh tú hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Nếu thật sự không đến quấn quyết lấy hắn thì tốt rồi. Lát nữa anh sẽ đưa em trở về trường học. Có quá phiền cho anh hay không? Để chú Đinh đưa em đi là được. Bình An cúi đầu, khách khí từ chối. Tuy rằng là nói như thế, kỳ thật trong lòng là hy vọng hắn có thể đưa cô đi học. Lê Thiên Thần nghĩ ở trong lòng, chú Đinh phải đưa chú Phương đến công ty. Lát nữa cũng nhân tiện anh chạy ngang đó, để anh đưa em đi. Bình An cười có chút miễn cưỡng. Cô không muốn ở chung một mình cùng Lê Thiên Thần, nhưng lúc trước cô sống chết bám dính lấy hắn, không có lúc nào là không ám chỉ tình yêu thầm lặng của mình với hắn. Nếu đột nhiên trong lúc này mà nói mình với hắn không có chút cảm giác, chắc chắn cũng không ai tin đâu. Nói không chừng còn có thể hoài nghi đầu óc cô có vấn đề. Nghĩ vậy, Bình An lại nghĩ tới khoảng thời gian địa ngục mình bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt một năm. Liền gật đầu lập tức, biểu hiện nhảy nhót hưng phấn. Tốt, anh Thiên Thần thật tốt. Lê Thiên Thần mỉm cười, sau đó nói với Phương Hữu Lợi. Chú Phương, bên khu Hoa Thành có khu chung cư cũ muốn cải biến, con qua đó xem. Phương Hữu Lợi cười gật đầu. trước xem thử phái chính phủ an bài khi phá bỏ nơi đó và rời đi nơi khác công tác như thế nào. Thôi được rồi, ăn bữa sáng trước rồi hãy đi. Ăn qua bữa sáng, Phương Hữu Lợi dặn dò Bình An phải chú ý thân thể, liền vội vàng đến công ty họp. Bình An đã xin nghỉ phép nửa tháng, hôm nay mới rốt cuộc bình phục tâm tình, thân thể cũng tốt rất nhiều. Cũng là lúc nên trở về trường học. Đến trường học, liền có lý do tránh né Lê Thiên Thần. Cũng có không gian để cô suy nghĩ kế tiếp nên làm gì. Lê Thiên Thần có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Bình An ngồi ở ghế phụ. Sao quá im lặng vậy? Cũng thật không giống cô bình thường. Bình An, suy nghĩ gì đó? Nga, suy nghĩ lát nữa phải tìm bạn để mượn bái tập chép bài lại. Nửa tháng nay em nghỉ học mà. Bình An lấy lại tinh thần, cười giả lả vài tiếng trả lời. Không phải em chưa bao giờ làm bài tập sao? Lê Thiên Thần cười hỏi. Bình An xấu hổ cào tóc. Sắp thi rồi, đương nhiên phải làm ra vẻ, miễn cho giáo sư không cho em đậu mất. Lê Thiên Thần lắc lắc đầu. Mấy lần trước không phải đều dựa vào quan hệ sao? Khụ khụ. Bình An thiếu chút nữa bị nước miếng chính mình làm sặc. Ai nói trước đây em nhờ các mối quan hệ chứ? Như thế đâu còn gì tuổi thơ nữa. Em đã qua thời thơ ấu lâu rồi. Thưa đại tiểu thư, Lê Thiên Thần khẽ bật cười. Bình An nhìn phong cảnh bên ngoài có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, em đã sớm qua thời thơ, qua tuổi mộng mơ, sẽ không còn ngây thơ ngu ngốc nữa. Lê Thiên Thần nhìn cô một cái, nói cái gì đó. Không có gì, chỉ là cảm thấy giao thông ở thành phố G thật sự là trước sau như một, làm cho người ta phát điên. Bình An cười nói. Hôm sinh nhật em là lỗi của anh, sắp đến nguyên đán, đến lúc đó anh sẽ đến trường học đón em đi chơi nhé. Tuy rằng hắn đối với cô không có loại cảm giác động tâm, nhưng kỳ thật rất thích ở cùng với cô. Bình An muốn cự tuyệt, bởi vì đúng vào ngày tân niên đó, cô đã đeo đuổi được hắn. Đại khái, có lẽ là thấy cô quá mức yêu hắn, yêu đến điên cuồng, hoặc có lẽ tội nghiệp cô vì hắn đã bị bệnh nhiều ngày như vậy, cho nên mới rốt cuộc chấp nhận cô. Ngày đó không biết trường học có tiết mục gì không, đến lúc đó rồi nói sao. Còn hơn nửa tháng mà, hơn nữa, anh bận rộn như vậy, cũng chưa chắc có thời gian đi cùng em. Cô không trực tiếp cự tuyệt, tìm lấy cớ chống đỡ trước. Hai ngày nữa sẽ có thư ký mới đến nhậm chức. Đúng rồi, thư ký mới đó cũng tốt nghiệp trường em đó. Thư ký của Lê Thiên Thần từ chức mấy hôm trước, thư ký mới được tuyển dụng hai ngày sau mới đi làm. Đỗ Hiểu Mị. Bình An nghiến chặt răng, miễn cưỡng tiếu tiếu, phải không? Tên là gì? Đỗ Hiểu Mị, học cùng khoa với em đó. Có lẽ em hẳn là không biết, vì lúc em đến đây cô ấy đã tốt nghiệp. Lê Thiên Thần nói, làm sao có thể không biết? Đỗ Hiểu Mị trong khoa này đã là một truyền kỳ, cho dù đã tốt nghiệp 2 năm, vẫn là không ít người thần tượng. Cô ấy là người rất rất lợi hại, em có nghe đàn chị năm tư nhắc qua, có rảnh, thật muốn làm quen. Đỗ Hiểu Mị đúng là vào lúc này đi vào tập đoàn Phương Thị, sau đó vẫn tìm cơ hội tiếp cận ba ba. Cô sẽ không để cho Đỗ Hiểu Mị lại có cơ hội này. Đường cong tao nhã của chiếc Audi A6 nhẹ nhàng chạy vào trường Đại học Kinh tế Ngoại ngữ, ngừng lại ngay cửa ký túc xá nữ sinh. Bình An cười nói một tiếng cám ơn, không đợi Lê Thiên Thần lại đây giúp cô mở cửa xe, đã muốn tự mình xuống xe, nhanh như chớp vào ký túc xá. Ký túc xá mà Bình An ở tổng cộng có 4 nữ sinh, nhưng chỉ có một mình cô là người địa phương. Bất quá cảm tình của các cô phi thường tốt, mãi cho đến sau khi tốt nghiệp, các cô đều vẫn duy trì liên hệ. Cho dù không có thường xuyên gặp mặt, nhưng chỉ cần gọi điện thoại cho đối phương, sẽ cảm thấy ấm áp mà hoài niệm. Phòng của các cô ở ký túc xá là phòng 505 lầu 13. Bình An dựa vào trí nhớ có chút mơ hồ tìm kiếm từng phòng ký túc xá tốt đẹp trong trí nhớ, từ túi sách lấy ra một chuỗi chìa khóa, thử 3 lượt mới tìm được cái chìa khóa chính xác, mở cửa đi vào. Trong ký túc xá không có bóng người, hiện tại là thời gian đến lớp, có lẽ tất cả mọi người đều ở trên lớp rồi. Mùi hương thơm ngát quen thuộc, phía sau cửa dán áp phích, vua hải tặc. Ngoài ban công có trồng một chậu tiên nhân trưởng, còn có một chậu lô hội đã sắp héo úa. Bình An đưa tay đặt túi lên bàn học dựa ở cửa sổ bên trái ban công. Bàn học hợp với tủ quần áo, phía trên là chiếc giường sắt là giường ngủ của cô. Có bao nhiêu người được giống như cô? thế nhưng lại có thể cảm thụ thời kỳ tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân một lần nữa. Đối diện giường cô là Tống Tiếu Tiếu, đến từ Vũ Hán, là một cô gái có dáng dấp thanh tú, bất quá có đôi khi thực quỷ dị, bình thường thích ở trên mạng, cũng thích tự viết tiểu thuyết Internet. Bình An vẫn kiên định cho rằng cô viết là tiểu thuyết tình dục. Cách dắt giường cô là Kỷ Túy Ý, tên này thường xuyên bị các chị em ở ký túc xá cười là vào lúc ba cô uống rượu say mà sinh ra cố, là người chiết giang Đài Châu. Thời điểm không nói lời nào là thục nữ, lúc mở miệng nói chuyện là thô nữ, bộ dạng tinh xảo thanh tú, tính cách lại cường thế mạnh bạo. Giường nằm dắt bên kia là Di Quý Quý, nếu đọc nhanh sẽ thành Uy Quy Quy, là cô gái Đông Bắc ngay thẳng, rất cao cũng thực gầy, nhưng thực thích ăn thịt. Bình An thấy cô cứ chọn món thịt để ăn mãi. Bình An nhìn về phía thời khóa biểu trên bàn học Quý Quý, hôm nay là thứ hai, buổi sáng có 4 tiết, phải đến 11:40 mới tan học à, còn 1 giờ nữa, cũng đủ thời gian để cho cô chuẩn bị. Trước đem theo quần áo đặt vào trong tủ quần áo, sau đó mở máy tính ra, xem hết các tin tức trên diễn đàn học viện kinh tế ngoại ngữ gần đây, để cho mình trong khoảng thời gian này, lưu lại hết những ký ức trước đây. Nửa giờ sau, Bình An đại khái hiểu biết trạng huống trường học hiện tại, trí nhớ vốn đã bị quên lãng đều được khơi gợi lên. Cô nhìn thời gian, đã sắp đến giờ rồi, đi vào căn tin thức ăn phố cơm Tây, Bình An đặt một phòng đặc biệt, sau đó gọi các món ăn mà các cô thích, sau đó bắt đầu gửi tin nhắn cho mấy chị em, đợi nhân viên dẫn ba cô gái trẻ tuổi tràn ngập sức sống thanh xuân đi vào đến, Bình An nhịn không được kêu lên, các bảo bối, đã lâu không gặp. Một mỹ nữ cao gầy da thịt trắng nõn mềm mại, vỗ mạnh vào óc Bình An. Cậu mới xuống núi rồi à? Tiểu Ý, ngài hạ thủ lưu tình. Bình An nhìn Kỷ Túy Ý cao hơn mình nửa cái đầu, cười lấy lòng, lập tức trốn sau lưng Tống Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, tớ có gọi món bít tết mà cậu thích nhất đó. Tống Tiếu Tiếu cười dịu dàng, sờ sờ mặt của cô, bàn tay nhỏ bé hung hăng nhéo lỗ tai Bình An. Có tương lai quá nhỉ? Vì một gã đàn ông mà ngã bệnh, còn xin nghỉ bệnh đến nửa tháng, cậu thật có uy quá nhỉ, đừng nhéo nữa, mình sai rồi, về sau tớ nhất định hối cải để làm người mới, thay đổi triệt để, sẽ không để cho bản thân ngớ ngẩn nữa. Bình An vội vàng nhấc tay cầu xin tha thứ, Di Quý Quý cười đẩy tay Tống Tiếu Tiếu ra, được rồi, Bình An vừa mới khỏe mà, chúng ra xem như tích phước, hôm nay tạm thời tha cho cậu ấy đi. Bình An đại phiền muộn, chẳng lẽ ngày mai còn tiếp tục giáo huấn cô nữa sao? Cô đã thật sự biết mình đã ngu ngốc đến mức độ nào rồi, nhưng nhìn thấy các chị em vẫn còn tuổi trẻ tràn đầy sức sống như thế, trong lòng Bình An thật sự rất cao hứng. Kỷ Túy Ý hừ một tiếng, ngồi xuống, chỉ vào vị trí bên cạnh, lại đây ngồi xuống, nhận câu hỏi, tuân lệnh. Bình An thuận theo ngồi xuống ở bên cạnh cô. Tiểu Ý vẫn luôn phản đối cô theo đuổi Lê Thiên Thần. Cô luôn thần tượng việc phụ nữ hẳn là nên được quý trọng che chở, chứ không phải hèn mọn làm cho chính mình trở nên nhỏ bé theo đuổi đàn ông. Nửa tháng nay nghỉ ở nhà đã tỉnh lại chưa? Kỷ Túy Ý uống một ngụm trà nóng, ôm ngực ngạo nghễ liếc Bình An, vô cùng tỉnh táo. Bình An nặng nề mà gật đầu, vậy làm bản báo cáo chi tiết đi. Tống Tiếu Tiếu ngồi ở đối diện Bình An, cười đến ngọt dịu dàng như trước. Di Quý Quý ở sofa bên kia ăn salad. Bình An, sáng nay ai đưa cậu tới trường học, nha, Quy Quy Quy, cậu mới là độc nhất, Lê Thiên Thần. Bình An ở trong lòng quán Di Quý Quý một chút, nhỏ giọng trả lời. Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu đồng thời dung một cái tát lại đây, một cái vỗ đầu, một cái nhéo má. Cậu chỉ có bản lãnh đó thôi sao, đã bệnh thành bộ dáng gì còn muốn người đàn ông nữa, Lê Thiên Thần có cái gì tốt chứ, không phải cũng chỉ có mắt mũi, miệng. Cậu làm gì si mê đến mức độ này? À, rõ ràng chính là một cô công chúa, cũng đừng nên làm cho chính mình biến thành kẻ ăn xin chứ. À, ăn xin gì? Bình An ngơ ngác hỏi. Ở trước mặt Lê Thiên Thần, làm chó dãy đuôi mừng chủ muốn được sự chú ý của hắn, chẳng lẽ không phải ăn xin sao? Tống Tiếu Tiếu buông tay ra, cầm lấy dao nĩa động tác tao nhã cắt biết tết. Các cậu hãy nghe tớ nói. Bình An đẩy tay Kỷ Túy Ý ra, tận lực làm cho thanh âm của mình bảo trì bình thường, không cho các cô phát giác nửa điểm oán hận đối với Lê Thiên Thần. hiện tại sẽ không có ai tin tưởng cô đem Lê Thiên Thần hận thấu xương. Tớ thật sự đã nghĩ thông suốt rồi. Có lẽ Lê Thiên Thần căn bản là không thích hợp với tớ. Tớ cũng chính là cảm thấy bộ dạng anh ta tuấn tú, không giống mấy người đàn ông khác. Những người đó luôn ân cần đeo đuổi tớ. Chỉ có anh ta không có, cho nên tớ mới có thể cảm thấy anh ta đặc biệt. Nhưng tớ sinh bệnh mấy ngày nay, bên cạnh ngoại trừ ba ba cũng chỉ có các cậu gọi điện thoại an ủi tớ. Hắn một cú điện thoại đều không có. Khi đó tớ đã nghĩ, tại sao tớ phải ủy khuất bản thân mình đi yêu Lê Thiên Thần? Vì sao phải hèn mọn theo đuổi hắn như vậy? Chẳng lẽ ngoại trừ Lê Thiên Thần, Phương Bình An tớ không có đàn ông sao? Các cậu nói rất đúng, phụ nữ nên ngẩng cao đầu để mà sống. Cho nên, từ nay về sau, tớ sẽ không mê muội như vậy nữa đâu. Mỗi một câu nói, Bình An đều nghĩ đến những cái giá mà mình phải trả trước khi trọng sinh. Đến cuối cùng chỉ là một trò cười. Theo ngay từ đầu, hôn nhân của cô cùng Lê Thiên Thần đều đã làm cho cô xấu hổ vô cùng. Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu các cô ấy đều đối mặt nhìn nhau. Mới nửa tháng, cô bé ngốc này thực sự đã suy nghĩ cẩn thận. Bình An, chúng tớ chỉ trêu cậu thôi mà. Thấy cậu bệnh gì anh ta, đau lòng gì cậu, chứ không phải thật sự muốn cậu. À, muốn cậu không gặp Lê Thiên Thần, nếu thế thì cậu sẽ càng thương tâm. Kỷ Túy Ý xoa xoa tóc Bình An, đau lòng nói, nước mắt của Bình An lập tức tràn ra. Không phải, tớ đã thật sự suy nghĩ cẩn thận, tớ không muốn sau này mình sẽ càng thương tâm hơn. Nhìn thấy Bình An khóc, Tống Tiếu Tiếu cùng Di Úy Úy đều xông tới. Đừng khóc, đừng khóc, không muốn buông tay thì cũng đừng buông tay. Lê Thiên Thần không phải ngu ngốc, sớm hay muộn sẽ biết cậu tốt mà. Bình An ôm lấy các cô, nếu các cậu không muốn tớ sau này sống không bằng chết, nhất định các cậu phải ngăn cản tớ theo đuổi Lê Thiên Thần. Cô từng yêu Lê Thiên Thần thật sâu, cái loại tình yêu đã ăn vào xương cốt này. Nhưng lúc trước có yêu bao nhiêu hiện tại là bấy nhiêu hận thù. Cô không thể đem loại oán hận này nói cho các chị em của cô biết. Chỉ có thể để cho các cô ấy thấy quyết tâm rõ ràng của cô. Lê Thiên Thần đã là khối u ác tính trong lòng cô, không thể không trừ. Biết được Bình An đã hạ quyết tâm muốn rời xa Lê Thiên Thần, Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các cô vốn không tán thành Bình An vì người đàn ông mà mất đi chính mình, chỉ là không đành lòng thấy cô thương tâm, cho nên không ngăn cản nhiều. Hiện tại chính cô đã nghĩ thông suốt, các cô đều giơ hai tay tán thành. Bốn người vui vẻ ăn cơm trưa, bởi vì buổi chiều không có khóa, cho nên các cô định đến khu dành cho sinh viên gần trường học đi dạo. Các cô thật lâu không cùng nhau đi dạo phố, nguyên đáng nghỉ ba ngày. Các cậu có tiết mục gì không? Kỷ Túy Ý nắm Di Quý Quý đi ở phía trước, quay đầu hỏi Tống Tiếu Tiếu cùng Phương Bình An phía sau, gõ chữ, xem tiểu thuyết. Tống Tiếu Tiếu lộ ra nụ cười nhẹ, đã ngừng hơn hai ngày, ngừng nữa mình sẽ bị đuổi giết. Sao tiểu thuyết tình dục của cậu nhiều người đọc si mê như vậy nhỉ? Quả nhiên trẻ con bây giờ đều thực không thuần khiết à. Phương Bình An cố ý ngạc nhiên hỏi, Tống Tiếu Tiếu gõ đầu cô, con nhóc chết tiệt, cậu mới tình dục tá, lần trước trên xe buýt công cộng, mình thấy một đôi tình nhân heo mập đang liếc mắt đưa tình, khi về nhà cô muốn phát nôn, mình thề từ nay về sau không xem nữa, hiện tại đang thịnh hành thể loại, xuyên qua, điền văn, trách đấu. Kỷ Túy Ý cười trả lời, Phương Bình An bình thường cũng thích xem tiểu thuyết, cẩn thận hồi tưởng một chút. Dường như vào năm 2008 là lúc thể loại trạch đấu cùng thể loại điền văn đang thịnh hành. Năm 2010 mới bắt đầu lưu hành truyện trọng sinh. Trọng sinh sao? Tiếu Tiếu, cậu có biết viết truyện trọng sinh không? Phương Bình An hưng phấn mà lôi kéo Tống Tiếu Tiếu. Viết một cô công chúa đáng yêu xinh đẹp lầm tin người, bị người ta hại thảm, sau đó bị hại đã chết, tiếp theo đó trọng sinh về lúc còn trẻ để báo thù, như thế nào? Đề tài thực đáng giá để viết nhỉ? Trọng sinh cùng xuyên qua đến trên người người khác có gì khác nhau? Tống Tiếu Tiếu khẽ cười hỏi. Đương nhiên, đáy mắt Phương Bình An thoáng quá một chút bi thương, bên miệng tươi cười sáng lạng ngọt ngào như trước. Có bao nhiêu người trong cuộc đời đã làm sai bao nhiêu chuyện, nhưng đều không có được cơ hội để làm lại. Nếu có thể trọng sinh, đó không phải là có thể sửa đổi sao? Vậy sẽ không dựa theo vận mệnh trước đó để sống nữa, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Những thứ sau này làm tổn thương mình, những thứ sau này sẽ làm cho mình làm việc ngốc bị thân bại danh liệt. Không phải có thể tránh được sao? Nếu như có một người thật vất vả mới được cùng người mình thầm mến nhiều năm kết hôn, chồng của mình lại cùng bạn gái của cha mình cấu kết với nhau, sau đó kết hợp với nhau để âm mưu hại nữ chính, hãm hại nữ chính thân bại danh liệt, tức chết cha của nữ chính, lại đem nữ chính nhốt vào bệnh viện thần kinh. Nữ chính sau khi chết được trọng sinh, không phải có thể báo thù sao? Các cậu thấy nội dung chuyện này thế nào? Phương Bình An cười đùa hỏi. Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu đồng thời cười gượng ba tiếng, ra dáng như vừa bị sét đánh trúng, trăm miệng một lời. Cẩu quyết thiên lôi, thực tế không phải luôn cẩu quyết thiên lôi hơn so với tiểu thuyết sao? Chỉ là đề tài xưa này thật đáng giá viết nha. Tống Tiếu Tiếu ôm cánh tay Bình An, huống chi bây giờ còn chưa có người nào viết loại đề tài trọng sinh này. Cẩu quyết thiên lôi thì sao cũng sẽ không có ai nói, dù sao tớ cũng chỉ là người phàm thôi. Ngao, đến lúc đó tớ nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Phương Bình An ôm lấy cô ấy cọ sát mấy cái, oán hận của cô không thể nói ra được, nhưng có thể thông qua ngòi bút của Tiếu Tiếu viết ra, cũng là một loại phát tiết. Đừng đem độc giả nữ ngoài khét trong sống hết mới phải. Kỷ Túy Ý cười to nói, Tiếu Tiếu, nhất định phải có thịt, phải có thịt, không có thịt. Thành phố G không vui, Di Quý Quý mãnh liệt yêu cầu nói, quả là cô bé không trong sáng mà. Kỷ Túy Ý khinh bỉ nở nụ cười. Bốn người ở lối đi bộ rộng rãi cãi nhau ầm ĩ, liền nhìn thấy đối diện có một nam một nữ đi tới. Bình An học muội, em trở về trường học rồi à? Cùng Bình An chào hỏi là cô gái thanh tú mắt đen, cột tóc đuôi ngựa, lỗ mũi hơi gãy, nhưng ngũ quan nhìn chung cũng tạm được. Bình An nhìn cô sửng sốt một chút, rất cố gắng hồi tưởng người này. À, Dân Phùng học tỷ, bộ trưởng bộ học tập Phùng Ngọc Đình. Thiếu chút nữa quên mất, lúc học đại học Phùng Ngọc Đình không phải là người biết chương diện, cho đến khi ra ngoài làm việc, mới dần dần học biết trang điểm, thành khôn khéo có thể làm lãnh đạo của thành phố. Bình An, nam sinh cao lớn cường tráng đứng bên cạnh Phùng Ngọc Đình, cắt đầu hối cua, thoạt nhìn rất có tinh thần. Bình An nhận được hắn là ai? Là người của bộ thể dục, hình như học hơn cô hai khóa, tương lai sẽ là trưởng bộ thể dục, gọi là Chu Chí Cương. Bình An theo chân bọn họ gật đầu một cái. Cảm ơn các anh chị, em không sao rồi. Vậy thì tốt, 5 giờ chiều nhớ đến phòng làm việc họp nha. Phùng Ngọc Đình cười hết mắt nói với Bình An. À, Dân à, Bình An gật đầu một cái. Cô đã quên, lúc mới vừa tựu trường cô bị lôi kéo vào hội học sinh, hàn huyên mấy câu, Phùng Ngọc Đình mới cùng Chu Chí Cương rời đi. Kỷ Túy Ý hừ lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ cô ta mà xem, bộ mặt nịnh bợ, nhà giàu có quả nhiên có nhân duyên tương đối khá nhỉ. Ánh mắt Tống Tiếu Tiếu tựa như đánh giá chất lượng thành phố G, đem Bình An từ trên xuống dưới quét một lần. Tiền tài trợ hội học sinh hình như toàn bộ là do Bình An chi nhỉ. Họ có thể không nịnh bợ, có thể không lấy lòng sao? Di Quý Quý cười nói. Bình An cười nói, các cậu nói xem, sang năm tớ tranh cử chức hội chủ tịch học sinh, có thể thành công hay không đây? Trước kia gia nhập hội học sinh chỉ là vì giết thời gian, nhưng bây giờ cô không muốn thành đóa hoa tầm gửi ngây ngô cái gì cũng không hiểu, chỉ biết lệ thuộc vào người khác nữa. Cô sẽ đi con đường khác kiếp trước, nên bắt đầu thay đổi từ trước mắt đi. Cô dĩ nhiên biết mình có thể tiến vào hội học sinh cũng không phải do năng lực làm việc mà là bối cảnh gia đình. Bọn họ cũng xem cô là thần tài, cũng hết sức nịnh bợ lấy lòng cô. Cũng chỉ là bởi vì cô là con gái một của chủ tịch tập đoàn Phương Thị thành phố G Phương Hữu Lợi, có thể mang cho bọn họ không ít chỗ tốt. Cô trước kia thì không sao cả, dù sao có thể giúp thì sẽ tận lực giúp. Nếu bối cảnh gia đình có thể mang đến cho cô nhiều chỗ tốt như vậy, sao cô lại không lợi dụng điểm này thay đổi hình tượng của mình? Chỉ bằng cậu mà muốn trở thành hội chủ tịch học sinh, nằm mơ giữa ban ngày đi cương. Kỷ Túy Ý không khách khí đánh dở hy vọng của cô. Bình An cười ha hả, có chút quyết tâm thì không cần phải nói ra. Điện thoại trong túi đột nhiên rung, Bình An lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn cái tên hiển thị điện tới trên màn, đôi mày thanh tú cao lại, thấy dáng vẻ khẽ chán ghét này của cô. Tống Tiếu Tiếu dán sát người vào cười hỏi, sao lại không nghe điện thoại? Vừa nhìn, là Lê Thiên Thần. Bình An nhún vai với cô một cái, đè xuống nút trả lời. Alo, anh Thiên Thần à? Cô khách khí mở miệng, bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp nhã nhặn của Lê Thiên Thần. Bình An, tối nay có một tiệc rượu, em có muốn đi không? À, tối nay em không rảnh. Tối nay, xin nghỉ quá lâu, rất nhiều chuyện phải bận rộn. Bình An không hề do dự kiếm cớ cự tuyệt. Lê Thiên Thần ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị Bình An cự tuyệt. Vì học tỷ đó cũng ở đây, không phải em muốn gặp mặt cô ấy sao? Ha ha, còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hội gặp mặt mà. Bình An cười nói, được rồi, thứ sáu này anh sẽ đến đón em về nhà. Thành âm Lê Thiên Thần nhàn nhạt nói, được. Bình An cúp điện thoại, ba người khác mở to hai mắt nhìn cô, giơ ngón tay cái lên với cô, rất vui mừng dùng sức gật đầu. Học viện Đại học Kinh tế Ngoại ngữ, phân chia thành 8 ngành, theo thứ tự là Bộ Thể dục, Bộ Văn nghệ, Bộ Học tập, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học Kỹ thuật, Bộ Tổ chức, Phòng làm việc cùng Bộ Nữ sinh. Bình An đang ở Bộ Ngoại giao, chủ yếu phụ trách đối ngoại giao liên lạc với các thương gia tài trợ kinh phí cho hội học sinh, hoặc là có những chuyên gia đến thăm trường học, đều cần cán bộ ngoại giao đứng ra giao thiệp. Lúc ở hội học sinh bỏ phiếu bầu, tư cách Bình An không phải phù hợp, là dựa vào thân phận giàu có của cô mới có thể được bầu vào ban cán bộ đoàn của hội học sinh. Nói tóm lại, cô chính là công chúa ngây thơ trong trắng được người nịnh nọt trước mặt, sau lưng lại bị xem thường. 5 giờ chiều, Bình An đúng lúc xuất hiện tại văn phòng làm việc của phòng hội nghị học sinh. Bên bàn hội nghị đã ngồi không ít người, đều là cán bộ hội học sinh. Cô có thể biết cũng gọi ra được tên cũng không nhiều, cho nên cũng chỉ là khách khí gật đầu một cái, chọn một chỗ ngồi khá khuất ngồi xuống, nhẹ nhàng dựa vào thành ghế, đôi tay thanh thản đặt lên bàn. Phương Bình An cuối cùng trở về, tài trợ lần này xem như đã ổn. Bộ trưởng Bộ Văn nghệ Trịnh Yến Phân thấy Bình An đi tới, lập tức cười nhìn về phía nam sinh ngồi trên ghế chủ tịch. Trong phòng họp, tất cả mọi người cũng hướng mắt tới Bình An, đáy mắt trừ cảm thấy may mắn cùng ghen tị, không có một chút gì quan tâm đến cô. Mọi người đến đông đủ chưa? Vị chủ tịch hội học sinh Đàm Tuyền đẩy đẩy gọng kính, nhưng không hề nhìn về phía Bình An, vẫn như cũ là một bộ dáng nghiêm túc không thích nói cười. Bình An cười cười không lên tiếng. Người tên Đàm Tuyền này rất có thành kiến với cô. Ban đầu nghe nói cô đi cửa sau mới vào được hội học sinh, là bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho cô đi cửa sau. Nghe nói Đàm Tuyền bởi vì chuyện này đã cùng bộ trưởng náo loạn một trận lớn, còn thiếu bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ôn Triệu Dung. Bí thư trưởng Liễu Mi ở bên tai Đàm Tuyền nhỏ giọng nói, mới vừa nói xong, đã nhìn thấy một nam sinh mặc quần áo màu trắng dải kaki thường, dốc người thon dài gầy gò miễn cưỡng đi vào. Bình An dương mắt nhìn sang, là một nam sinh tuấn tú, dáng dấp khí độ rất tỏa sang, tóc mái che kín lông mày, mắt là màu hổ phách, sống mũi cao thẳng, cánh môi có chút mỏng, dáng vẻ như còn chưa tỉnh ngủ, lười biếng chào hỏi mọi người một vài tiếng, sau đó đến chỗ trống bên cạnh Bình An ngồi xuống. Người này thật là trước sau như một, luôn gây sự chú ý cho mọi người mà. Ôn Triệu Dung, lần sau sớm một chút. Cả nữ sinh bên trong phòng họp cũng bị Ôn Triệu Dung câu dẫn lực chú ý. Đàm Tuyền ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói với hắn. Ôn Triệu Dung dung hai chân dài dưới bàn tìm vị trí thoải mái, cuối cùng phát hiện cái ghế quá luồn, dứt khoát liền gác hai chân lên, đôi tay đặt ở sau ốc, cười hết mắt nói, đúng 5 giờ đi họp, tôi chỉ là tới trễ 15 phút, trên lý thuyết cũng không coi là đã trễ. Đàm Tuyền nhìn hắn lắc đầu một cái, mở văn kiện ra mọi người nhìn chung quanh một cái, mới mở miệng nói, hội nghị lần này chủ yếu là nhằm vào cách bày trí ở Tết Nguyên Đán. Bình An lần đầu tiên lắng nghe, mặc dù cô biết đến cuối cùng thì công việc quan trọng cũng sẽ không ai sắp xếp cho cô làm. Về trường học lúc nào? Ôn Triệu Dung gối lên hai cánh tay mình, hai mắt nhắm nghiền, nhỏ giọng hỏi Bình An. Hôm nay, Bình An nhẹ giọng trả lời, cô cùng Ôn Triệu Dung quen nhau từ lần va chạm đầu tiên, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Khi đó Ôn Triệu Dung lười biếng không đi đón học sinh mới, núp ở trong xe ngủ. Bình An tự mình mở xe, không cẩn thận đụng mạnh vào xe người ta. Xe quỷ chuyện nhỏ, đánh thức Ôn Triệu Dung mới là chuyện lớn. Hai người rùm beng, cho đến khi có lợi thư ký tìm đến Bình An, mới nhận ra thì ra Ôn Triệu Dung là nhị thiếu gia tập đoàn Hàng Cơ. tập đoàn Hàng Cơ cùng tập đoàn Phương Thị vẫn có hợp tác với nhau trên nhiều lãnh vực. Không cần thiết vì hai đứa bé gây nhau mà gây ra lời đồn đãi gì. Vì vậy ân oán của hai người cũng xem như không có. Khi muốn trả thù Bình An dám làm mình thất vọng, Ôn Triệu Dung tự mình mạnh mẽ kéo cô vào hội học sinh, để cho cô thay mình làm trâu làm ngựa. Không có ngày nào sống thoải mái. Đề tài có chênh lệch chút ít. Trở về vấn đề chính nhé. Rất tốt. Vậy công việc kế tiếp phải phiền cô rồi. Ôn Triệu Dung đưa bàn tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của Bình An, rất hài lòng nhếch môi cười yếu ớt. Đàm Tuyền vừa an bài công việc, vừa đem tầm mắt nghiêm nghị quét về phía bọn Bình An. Bình An cười cười, không tiếp tục nói chuyện cùng Ôn Triệu Dung. Không bao lâu sau, liền truyền đến tiếng ngáy của người này. Được, vậy sắp xếp như thế nhé. Tiền tài trợ lễ nguyên đán, liền giao cho Bộ Ngoại giao. Còn vấn đề chi xuất thì giao lại cho Bộ Tổ chức phụ trách sắp xếp. Đàm Tuyền công việc sắp xếp xong xuôi, giao lại công việc cho Bộ Ngoại giao, sau đó kết thúc. Nếu như không ai có ý kiến nữa, tan họp, đợi đã. Bình An cười hết mắt mở miệng, một tay chống cằm, một tay nhẹ gõ lên mặt bàn. Nếu tiền tài trợ là do Bộ Ngoại giao của chúng tôi lo liệu, vậy có phải vấn đề sắp xếp sử dụng tiền bạc như thế nào có nên để cho Bộ Ngoại giao chúng tôi toàn quyền không? Cần dùng ở địa phương nào, dùng như thế nào? Tựa hồ cũng là công việc của Bộ Ngoại giao, không cần giao cho Bộ Tổ chức. Đàm học trưởng, anh thấy sao? Công việc này không dễ dàng gì. Bộ Ngoại giao chỉ có cô cùng Ôn Triệu Dung. Hai người cho rằng mình có thể làm tốt sao? Đàm Tuyền không nhịn được sửa sửa gọng kính, không vui nhìn Bình An. Chưa từng thử qua làm sao biết không làm được. Huống chi thành viên của Bộ Ngoại giao cũng không thiếu so với các ngành khác. Cảm giác bị người ta xem thường thật không dễ chịu gì. Đặc biệt là rõ ràng chính mình tự đi vận động mọi người tài trợ, còn bị cho rằng là chuyện đương nhiên, giống như vốn chính là công tác của cô vậy. Phương Bình An, cô bệnh đến hồ đồ rồi sao? Có công việc thoải mái lại, cứ nhất định tự mình tìm phiền toái. Trịnh Yến Phân đã có danh tiếng là miệng lưỡi bén nhọn, thấy Bình An dám cãi nhau với Đàm Tuyền, không nhịn được liền mở miệng trách cứ. Không sao, nếu học muội nguyện ý chia sẻ công việc, vậy sau này chuyện của Bộ Ngoại giao thì cứ để tự bọn họ phụ trách thôi. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trương Hiểu Dĩ cười nói với Đàm Tuyền. Đàm Tuyền liếc Bình An một cái. Về chi tiết công việc, tôi sẽ để cho Liễu Mi cùng Trọng Tân sắp xếp, đến lúc đó sẽ gửi hồ sơ cho các cậu. Nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng họp. Đàm Tuyền vừa rời đi, những người khác cũng đứng lên theo. Bình An đá Ôn Triệu Dung bên cạnh một cước. Còn ngủ, hội nghị cũng kết thúc rồi. Ôn Triệu Dung mở mắt, trong mắt màu hổ phách cười như không cười dò xét Bình An. Đầu cô bị đụng phải à? Một người bình thường lười vận động đến như vậy, nay lại chủ động tìm phiền toái. Đơn giản thấy bộ dáng anh ta xem thường người khác như thế khó chịu quá thôi. Bình An khoát tay áo, ra vẻ không phục lắm. Cô biết Ôn Triệu Dung bề ngoài làm ra vẻ lười biếng, trong xương thật ra thì rất khôn khéo. Cho nên cô không thể ngay lập tức biểu hiện mình quá mức sắc sảo được. Chỉ có thể từng chút một thay đổi mình. Để cho người khác thích ứng Phương Bình An đã không phải là Phương Bình An trước kia. Tôi thấy anh ta như thế cũng khó chịu. Không sao, anh trai sẽ giúp em gái. Ôn Triệu Dung nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ cho là Bình An lần này nhất thời giận dỗi bốc đồng. Nói không chừng 2-3 ngày liền sau mệt mỏi. Chỉ là có hắn ở đây, đương nhiên sẽ không để cho cô bị khi dễ rồi. Từ phòng làm việc ra ngoài, Ôn Triệu Dung lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, sắp 6 giờ rồi, cùng đi ăn cơm đi. Tay Bình An cắm ở trong túi áo khoác lông, lắc đầu nói, không đi, có hẹn đi ăn với bạn cùng phòng rồi. Bọn họ sóng vai đi xuống cầu thang. Ôn Triệu Dung đưa tay gác trên bả vai Bình An. Em bị bệnh gì mà phải xin nghỉ phép đến nửa tháng vậy? À, cảm sốt thôi. Bình An cười trả lời. Không đem em cháy sạch ngu hơn chút nào. Ôn Triệu Dung đồng tình nhìn cô. Bình An nháy hắn một cái. Tiền tài trợ lần này anh tìm hay là tôi đây? Em đi đi. Mấy ngày nay tôi có trận đấu bóng rổ, không có thời gian. Triệu Dung nói. Hắc, lại muốn quyến rũ thêm nhiều nữ sinh. Ôn Triệu Dung là đội trưởng đội bóng rổ khoa của bọn họ. Chỗ nào có hắn thì chỗ đó có tiếng thét chói tai. Nếu không phải là Bình An động lòng với Lệ Thiên Thần trước, Nói không chừng cô sẽ yêu nam sinh mà đi bất kể đi tới chỗ nào lại sáng rỡ như ánh thái dương chói lọi như thế này. Là kiếp trước bọn họ thời gian gặp nhau không đúng dịp. Lần này, trái tim của Bình An lại đã mất đi năng lực yêu thương người khác rồi. Vậy sao em lại không bị tôi hấp dẫn? Ôn Triệu Dung cười vô lại, một tay ôm cổ Bình An, đem cả người cô ôm vào trong lòng. Tôi vẫn xem anh như chị em gái thôi. Bình An dùng sức đạp chân của hắn, cười khanh khách, mặt Ôn Triệu Dung đen lại, hai tay dùng sức xiết gương mặt Bình. Chị em, chỗ nào của tôi giống phụ nữ vậy, ít nhất phải là huynh đệ mới đúng, người là con gái dịu dàng hiền thục, ai là em trai của... Bình An thét chói tai, gương mặt bị ép tới biến hình, nói chuyện cũng mồm miệng không rõ, em đâu phải thục nữ, em là sâu gạo. Ôn Triệu Dung cười to buông cô ra, thấy gò má của cô vốn là không có chút máu, bởi vì kích động mà hiện lên hai dòng đỏ ửng, khóe miệng không nhịn được cong lên. Bình An nhột nhạt trong lòng, khốn kiếp, anh mới là sâu gạo đó. Nói xong, thở hổn hển chạy đi, cũng không quản Ôn Triệu Dung ở phía sau hét to tên cô. Cũng bởi vì trước kia cô có thói quen làm sâu gạo, cho là trời sập xuống cũng có ba chống, mới có thể yên tâm thoải mái trở thành gánh nặng cho người khác như vậy, lại phát tính khí đại tiểu thư gì nữa đây. Ôn Triệu Dung nhìn bóng dáng nhỏ xinh của cô dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghe nói cô là vì một người đàn ông mới ngã bệnh, người đàn ông kia thật đáng giá cô trả giá như vậy sao? Bình An một hơi chạy đến ký túc xá nữ sinh, mệt mỏi thở hổn hển, thật vất vả bình phục kích động cùng khó chịu trong lòng. Cô biết Ôn Triệu Dung chỉ là đang nói đùa, là cô quá nhạy cảm, vẫn không thể hoàn toàn từ trong cơn ác mộng như vậy giải thoát ra ngoài. Cô cười khổ lắc đầu, thật không biết phải trả ra bao nhiêu cố gắng mới có thể để cho mình không trở thành công chúa sâu gạo làm trò hề trong mắt người khác nữa. Mặc dù tâm tình có chút xuống thấp, Bình An vẫn mang gương mặt mỉm cười trở lại túc xá. Mở cửa liền nghe đến một luồng mùi thơm canh thịt. Di Quý Quý vội vàng kêu lên, còn không vội vàng đi vào, đóng cửa, coi chừng bị dì quản chột được. Bình An cười đi vào, đóng cửa lại, thật là thơm, tớ muốn thịt bò chiên cùng món Tây Dương. Bốn nữ sinh thật cao hứng ở túc xá nấu nướng, ăn đến mức bụng bốn người tròn vo, mắt thấy khắp nơi đều xốc xếch sau khi chiến đấu. Bình An giả chết nằm ở trên bàn, ăn quá no, không nhúc nhích được. Các cậu dọn dẹp tàn cuộc thôi. Kỷ Túy Ý khi dễ nhìn cô một cái, no chết cậu đi. Quy tắc cũ, chơi đánh bài, người nào thua người đó dọn dẹp. Bình An kêu to không phục, cô chưa bao giờ thắng nổi mà. Tống Tiếu Tiếu cười lạnh, các cậu trông cậy vào cậu ấy, lần nào cậu ấy chả thua, và có lần nào cậu ấy thu dọn sạch sẽ được không? Đúng đó, các cậu có từng thấy qua heo làm việc nhà sao? Di Quý Quý dùng sức gật đầu, bày tỏ mình đối với Bình An cũng rất thất vọng. Kỷ Túy Ý nhớ tới trước đây, lần nào Bình An cũng thua thảm hại, lúc dọn dẹp túc xá không phải đem cái ly làm bể, thì sàn nhà như bị lũ lụt. Thể loại công chúa con nhà tư bản như thế khiến Kỷ Túy Ý không nhịn được khóe miệng giật giật. Bình An cảm giác mình bị họ hoàn toàn không để ý đến, tự giác đứng thẳng cầm khăn lên lau lau lò di ba, trong miệng kháng nghị, các cậu thuộc thể loại gato mình, tuyệt đối là gato với mình. Ba người kia hướng về phía cô cười gượng ba tiếng, tiếp tục không nhìn cô. Bình An yên lặng ở trong lòng đem lấy mấy cô bạn thân của mình nhìn 100 lần, 100 lần đó, sau đó cầm chổi giúp quét sân, chờ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, cũng đã mất hơn nửa giờ đồng hồ. Tiếp theo, người thì đi tắm, người thì lên net chơi trò chơi, người thì gõ chữ. Bình An cũng mở laptop ra, tìm kiếm có công ty nào có thể kéo tài trợ hay không. Trong sân trường, tiền tài trợ thật ra thì không khó, chỉ cần tìm được sản phẩm yêu cầu phù hợp. Học sinh là một quần thể tiêu phí, bình thường tìm thức uống, đồ ăn vặt cũng đều nhờ vào mấy loại thường hay quảng cáo như thế này. Tỷ lệ thành công có thể nhiều hơn một chút. Những sản phẩm này nếu đối tượng là học sinh, sinh viên thì tương đối rộng, có thể ở trong trường học có tác dụng tuyên truyền chung rất tốt. Bên cạnh, điện thoại di động đột nhiên rung, Bình An vừa mở ra thấy một công ty gần đây mới ra một sản phẩm. Alo, cô cũng không nhìn số điện thì hiển thị, bấm nút nghe. Trên màn ảnh laptop đang hiển thị website một công ty sản xuất thức ăn vặt, đó là loại bánh biscuit mới,

đại sảnh vang lên hòa âm du dương, bình an, hay là con cùng thiên thần đi nhảy một điệu đi. Phương Hữu Lợi cười tác hợp bọn họ, mắt Đỗ Hiểu Mì sáng lên, mong đợi nhìn Phương Hữu Lợi, loại đàn ông tiền nhiều thành thục chững chạc, mọi cử động tràn đầy cơ trí mị lực này, là mơ ước của tất cả phụ nữ. Cô ta đã sớm muốn tìm cơ hội làm quen với người đàn ông như giống như Phương Hữu Lợi vậy, tối nay chính là cơ hội tốt. Truyện đang được diễn đọc miễn phí tại kênh Truyện Ngôn Tình ML Channel, vui lòng đăng ký kênh, để lại like và bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Chúc quý thính giả nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn. Lê Thiên Thần lịch sự giương tay về phía Bình. Trong tiềm thức hắn biết rằng, Bình An tuyệt sẽ không nói với hắn chữ không. Hắn có loại tự tin không ai có thể công kích được. Bởi vì từ khi Bình An biết hắn đến bây giờ, vẫn luôn là hắn nói cái gì chính là cái đó. Cô chưa từng phản bác, đem hắn là thần thánh tôn sùng đối đãi. Nhìn bàn tay thon dài Lê Thiên Thần đưa về phía của mình, Bình An cười lạnh ở trong lòng. Nếu đổi lại là mình trước kia, đã sớm đưa tay lên. Đã từng hắn luôn là một cái gì đó để cho cô tim đập rộn lên, trầm mê không thôi. Nhưng chỉ là đã từng. Ở thời điểm Đỗ Hiểu Mị mong đợi nhìn Phương Hữu Lợi, Bình An đưa tay ôm cánh tay Phương Hữu Lợi. Điều vũ đầu tiên đương nhiên là con muốn nhảy cùng ba rồi. Mặc dù con cũng rất muốn khiêu vũ cùng anh Thiên Thần, nhưng hiện tại con là bạn gái ba nha. Gương mặt tuấn mỹ của Lê Thiên Thần thoáng qua một tia ngạc nhiên. Bình An lại cự tuyệt hắn. Ánh mắt vốn mong chờ của Đỗ Hiểu Mị cũng nhanh chóng bị thất vọng thay thế. Có chút oán giận liếc Bình An một cái. Thật là một con nhóc xấu xa không hiểu phong tình. Đó là cần phải vậy. Lê Thiên Thần hết sức lịch sự thu tay về. Phương Hữu Lợi cười ha hả, cương chịu nhìn Bình An. Thì ra mình ở trong mắt con gái quan trọng hơn người yêu à. Vậy Bình An hãy theo ba nhảy một điệu vậy. Bình An cười cùng Lê Thiên Thần gật đầu một cái, khóe mắt nhướng lên, có chút khinh miệt quét Đỗ Hiểu Mị một cái. Không chờ Đỗ Hiểu Mị phản ứng kịp, đã cùng Phương Hữu Lợi vào sàn nhảy. Đỗ Hiểu Mị cho tới nay đều là đối tượng cao cao tại thượng được người ta thổi phồng. Nhưng cô ta lại rõ ràng cảm thấy Bình An đối với cô ta miệt thị cùng khinh thường, dẫn đến cắn chặt răng, nha đầu không biết phân biệt. Đỗ tiểu thư, tôi có thể vinh hạnh mời cô nhảy một điệu không? Không đành lòng thấy Đỗ Hiểu Mị bị bỏ rơi, Lê Thiên Thần nhã nhặn mời cô ta khiêu vũ. Dĩ nhiên, sắc mặt ảm đạm của Đỗ Hiểu Mị lại lần nữa bắn ra ánh sáng bốn phía. Đặt tay vào trong lòng bàn tay Lê Thiên Thần, không thể phủ nhận, Lê Thiên Thần là một người đàn ông anh tuấn tiêu sái, bất kỳ người phụ nữ có chút ánh mắt nào cùng đều không kháng cự được người đàn ông như vậy, cô cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên nhìn thấy Lê Thiên Thần, cô ta đã động lòng, hắn phù hợp với phần lớn yêu cầu của ô ta, gương mặt tuấn mỹ, dốc người tỷ lệ gần như hoàng mỹ, tính tình ôn tồn nho nhã, quả thật chính là dương tử cởi bạch mã. Chỉ tiếc, còn kém một chút, đó chính là thân thế hơi bình thường. Mặc dù hắn cũng coi như người đang nắm giữ chức vụ cao trong tập đoàn Phương Thị, rốt cuộc cũng chỉ là đi làm cho người khác. Tình yêu và bánh mì, cô ta càng muốn bánh bao hơn, đưa thân vào xã hội thượng lưu, vốn vẫn là giấc mộng của cô ta. Cô ta đương nhiên tìm những lợi thế có thể giúp cô ta giải mộng. Trong sàn nhảy, say sưa ca hát hay vũ, làn gió thơm tràn ngập. Mặc dù tôi là mới vừa vào công ty, nhưng là nghe nói qua không ít chuyện kể về Lê tiên sinh. Đỗ Hiểu Mị nhẹ dán vào lồng ngực của Lê Thiên Thần, cười đến mềm mại đáng yêu xinh đẹp, khẽ mở miệng. Thí dụ như, Lê Thiên Thần nhíu mày hỏi, Đỗ Hiểu Mị đem tầm mắt hướng tới Bình An bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Tỷ như thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phương Thị yêu anh thắm thiết, không phải anh không lấy, khổ khổ theo đuổi, biết bao cô gái trong công ty. Cho dù có lòng với anh cũng không dám tùy tiện hành động, bởi vì anh chính là con rể mà Đỗ sự trưởng đã nhận định. Lê Thiên Thần khẽ cười lắc đầu, đây đều là mấy cô gái trẻ trong công ty tự mình tung tin thôi. Tôi cũng cho là như thế. Phương tiểu thư thoạt nhìn tựa hồ đối với anh cũng không phải là rất để ý. Phụ nữ đương nhiên hiểu rõ phụ nữ nhất. Nếu như Phương Bình An thật sự yêu Lê Thiên Thần như trong truyền thuyết, mới vừa rồi cũng sẽ không cự tuyệt hắn muốn mời không chút do dự như vậy. Muốn cự tuyệt người đàn ông mà mình yêu thích, không phải dễ dàng làm được như vậy. mà xét thấy bình an mới vừa rồi cũng không hề do dự chút nào. Lê Thiên Thần cười khổ, nha đầu kia vẫn còn đang giận tôi, nếu không cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Xem ra anh đối với cô ấy cũng không phải giống như lời đồn, một chút cảm giác cũng không có. Ánh mắt sắc bén của Đỗ Hiểu Mị chợt lóe, trong lòng có chút ghen tị Phương Bình An quá may mắn, rõ ràng là người bình thường như vậy, lại xuất thân hào môn, có thể lấy được người đàn ông như Lê Thiên Thần vậy, thượng đế quả nhiên là không công bằng. Đỗ tiểu thư tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đối với Bình An. Lê Thiên Thần cúi mắt nhìn cô ta, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhạt. Tôi đối với Phương tiểu thư không có hứng thú. Đỗ Hiểu Mị quyến rũ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Phương Hữu Lợi. Đổng sự trưởng đến nay vẫn còn độc thân sao? Nếu như cô muốn đến gần đổng sự trưởng, vậy tôi trước khuyên cô một câu, ngàn vạn lần đừng chọc Bình An mất hứng. Người mà Bình An không thích, đổng sự trưởng cũng sẽ không thích. Vừa dứt tiếng nhạc, Lê Thiên Thần buông tay Đỗ Hiểu Mị ra, nhỏ giọng nói ở bên tai cô. Nụ cười nơi khóe miệng của Đỗ Hiểu Mị hơi chậm lại, có chút không cam tâm nhìn Bình An một lần nữa. Bên kia Bình An cùng Phương Hữu Lợi cũng xuống sàn nhảy. Ôn Quốc Quang dẫn một chàng trai tuổi còn trẻ tới đây cùng Phương Hữu Lợi chào hỏi. Bình An cảm thấy có chút khát nước, nói tiếng xin lỗi không tiếp được liền cầm nước trái cây thối lui đến một góc, hờ hững nhìn mọi người ăn mặc phục trang đẹp đẽ trên đại sảnh. Sao lại trốn trong góc một mình thế hả? Cái óc đột nhiên bị búng một cái, thanh âm trầm thấp quen thuộc truyền đến từ sau lưng. Bình An quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy gương mặt đẹp trai treo nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời của Ôn Triệu Dung. Trái tim đang lo lắng tựa hồ cũng pha loãng một chút. Học trưởng, Ôn Triệu Dung nghiêng người lười biếng dựa vào cây cột, cúi đầu nhìn dung nhan tinh xảo của cô, nhíu mày hỏi, sao lại mặc thành như vậy, thiếu chút nữa cũng không nhận ra được. Thật khó nhìn, thật ra thì tuyệt không khó coi, chẳng qua là cảm thấy cô như vậy giống như mang theo cái mặt nạ. Hoàn toàn không phải là Bình An ngày thường rồi. Bình An liếc hắn một cái, không có mắt, mới vừa rồi sao lại không thấy anh? Trong mắt em còn thấy được người khác sao? Ôn Triệu Dung hất cằm lên, ý bảo nhìn về phía Lê Thiên Thần ở bên cạnh Phương Hữu Lợi. Hắn chính là nguyên nhân để cho em xin nghỉ nửa tháng. Trong mắt anh, chẳng lẽ cuộc sống Bình An tôi chỉ có thể dây quanh Lê Thiên Thần thôi sao? Mắt Bình An lạnh lùng nhìn mọi cử động của người đàn ông đó đều ưu nhã ung dung. Trong lòng có chút buồn nôn, đây là chính em mọi người đều nghĩ như vậy, em quên sao? Ôn Triệu Dung có chút lạnh lùng nói, đúng vậy, là chính cô khiến cho mọi người đều nhìn thấy cô như một con ngu ngốc bám sống chết lấy Lê Thiên Thần, tựa như một con ngốc không biết mệt mỏi, cho là chỉ cần mình kiên trì, một ngày nào đó hắn sẽ chú ý đến cô bỏ ra. Cuối cùng, cô đã chờ được, cô cho là hắn rốt cuộc đã quen sự tồn tại của cô, cho nên yêu cô. Kết quả thì sao? Chỉ là một trò hề, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy kinh hoàng. Cô làm việc không hề chùn bước, điều đó đã trở thành món vũ khí sắc bén hắn dùng để hại cô. Tình yêu giữa bọn họ vẫn chỉ một mình cô tự biên tự diễn rồi tự ảo tưởng cho mình. Và một vở diễn cô đương nhiên sẽ không diễn tiếp lần thứ hai. Bình An thu lại bi thương tức giận nơi đáy mắt, tràn ra một nụ cười sáng lạng. Tôi có, nhưng không chứng tỏ tôi sẽ thương hắn cả đời. Ôn Triệu Dung sửng sốt, thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, em nói thật, anh xem tôi giống như đang nói đùa sao? Bình An nghịch ngợm cười một tiếng, Ôn Triệu Dung nở nụ cười ha hả, chân mày khóe mắt đều là nụ cười chói lọi như ánh mặt trời. Chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy đây? Trong tiếng cười đột nhiên có một thanh âm hấp dẫn mềm mại đáng yêu xen vào, Đỗ Hiểu Mị dáng vẻ thước tha mềm mại mà thẳng bước đi tới đây. Lúc nhìn thấy Ôn Triệu Dung cười càng thêm thân thiết, thì ra là Triệu Dung ở chỗ này. Lúc Ôn Triệu Dung học đại học năm thứ nhất, Đỗ Hiểu Mị còn chưa tốt nghiệp, gặp nhau không nhiều lắm nhưng cũng xem như quen biết. Đỗ học tỷ, đã lâu không gặp. Đỗ Hiểu Mị nhiệt tình đi tới trước mặt bọn họ, không nghĩ tới Bình An cũng biết Triệu Dung. Đang nói gì đấy, có ngại chi đến cùng không em? Bình An nói giọng nhạt nhẽo. Không phải Đỗ tiểu thư đã đứng ở chỗ này rồi sao? Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị thiếu chút nữa không giữ vững nổi. May mà cô ta có tập luyện lâu đời, vẫn cười nói với Bình An, gọi Đỗ tiểu thư quá xa lạ, em có thể gọi chị là học tỷ hoặc là chị Hiểu Mị. Tôi quen thân với chị sao? Gọi Đỗ tiểu thư thì tốt hơn. Bình An không nhịn được vuốt dành tai, rõ ràng không muốn cùng Đỗ Hiểu Mị nói tiếp. Bình An, em không thích chị sao? Có phải chị đã làm gì để cho em không vui hay không? Đỗ Hiểu Mị khẽ cắn môi dưới, đáy mắt tràn đầy thương tâm cùng uất ức nhìn Bình An. Lê Thiên Thần kết thúc câu chuyện với bạn, đang đi về hướng bọn họ bên này. Bình An nhìn gương mặt xinh đẹp thu hút của Đỗ Hiểu Mị, nhớ tới từng lời từng chữ cô ta nói bên tai mình. Những thù hận kia tựa như nước đang sôi ùn ục trong nồi, từng cơn sôi trào muốn tràn ra. Đối tốt với cô là vì muốn đến gần ba, từ đó lấy được tập đoàn Phương Thị. Đối tượng bên ngoài của Lê Thiên Thần thì ra là chính là cô ta. Cố ý bỏ thuốc ở trong rượu của cô, đem ký giả đến, để cho cô thân bại danh liệt làm ba uất ức chết tức tưởi. Chết. Tất cả, đều là Đỗ Hiểu Mị bày kế. Cô ta lại còn dám hỏi, có phải đã làm chuyện gì để cho mình mất hứng hay không? Bình An cười lạnh ra tiếng, nắm chặt hai quả đấm, đốt ngón tay khẽ trắng bệch, đáy mắt chán ghét không chút nào che giấu, ngay cả thanh âm cũng lộ ra khinh thường. Cô không làm gì để tôi không vui, chỉ là, đối với cô, tự dưng cảm thấy chán ghét theo bản năng mà thôi. Sắc mặt Đỗ Hiểu Mị trắng nhợt, cảm thấy chán ghét theo bản năng, đây là ý gì? Ôn Triệu Dung không khách khí bật cười thành tiếng. Lê Thiên Thần cũng nghe được lời nói của Bình An, không đồng ý cau mày, mở miệng khiển trách. Bình An, không thể không lễ phép như vậy. Bình An nhìn Lê Thiên Thần một cái, ngay sau đó cười nói, tôi sai rồi, tôi không nên nói thật. Nói xong, liền kéo tay Ôn Triệu Dung, tổng giám đốc của Đại Phán ở đâu, chúng ta qua đó làm quen một chút, nói không chừng có thể kéo được tài trợ. Rồi hướng Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị nói, không làm phiền các người nữa. Lê Thiên Thần khó có thể tin nhìn Bình An kéo người đàn ông khác đi qua ở trước anh ta, rốt cuộc ý thức được. Cô gái nhỏ luôn lẻo đẻo đi theo phía sau anh ta luôn miệng gọi anh Thiên Thần trước kia đã thay đổi. Tựa hồ không chỉ là đang giận anh ta đơn giản như vậy. Đỗ Hiểu Mị bị một câu chán ghét theo bản năng của Bình An làm cứng cả người. Cười như không cười nhìn Lê Thiên Thần. Lê Tiên Sinh, Phương Tiểu Thư tựa hồ là đã thay đổi đối tượng rồi nhỉ? Lê Thiên Thần cao mày nhìn về phía sàn nhảy bên kia. Bình An kéo tay Ôn Triệu Dung đi tới trước mặt Lý Tổng công ty thực phẩm Đại Phán. Nét mặt tươi cười như hoa theo sát Lý Tổng chào hỏi. Chuyện này không liên quan với Đỗ Tiểu Thư. Lê Thiên Thần hờ hững thu hồi tầm mắt lại, hoàn toàn không cho là Bình An sẽ thay đổi đối tượng. Cô ấy si mê mình đến mức nào? Anh ta rất rõ ràng. Anh ta đã sớm chỉ muốn thoát khỏi cô. Hiện tại cô không hề quấn quyết si mê mình nữa. Anh ta mừng rỡ nhẹ nhõm không hết. Có cái gì phải để ý? Đỗ Hiểu Mị nhếch môi cười, đi tới bên cạnh Lê Thiên Thần. Nếu Phương Tiểu Thư bỏ, anh cảm thấy, Đổng Sự Trưởng còn có thể trọng dụng anh sao? Phương Hữu Lợi hiện tại gần như đem Lê Thiên Thần làm người nối nghiệp để bồi dưỡng. Đỗ Tiểu Thư, dường như cô cũng không định vị được vị trí của mình rõ ràng. Cô chỉ là trợ lý của tôi, còn chưa có quyền lợi can thiệp quá nhiều chuyện riêng của tôi. Lê Thiên Thần cười lạnh một tiếng, bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy người phụ nữ khêu gợi đều sẽ động lòng. Anh cũng không ngoại lệ, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ dung túng Đỗ Hiểu Mị được dò xét anh ta. Thật xin lỗi, là tôi quan tâm quá mức. Sắc mặt Đỗ Hiểu Mị cứng lại, ngay sau đó giãn ra, vẫn cười đến phong tình dạng chủng như cũ. Cô ta thử dò xét Lê Thiên Thần, nhưng mà cũng chỉ là muốn biết anh ta có thực sự không có cảm giác đối với Phương Bình An hay không. Tư tưởng của phụ nữ vốn kỳ quái như thế đó. Cho dù người đàn ông này không phải là mục tiêu cuối cùng của mình, nhưng trong lòng lại vô cùng không muốn anh người phụ nữ khác, đặc biệt là Phương Bình An. Đỗ Hiểu Mị đối Phương Bình An có một loại ghen tị, rất không cam tâm ghen tị. Phương Hữu Lợi cùng với Đổng Sự Trưởng các tập đoàn khác rốt cuộc hàn huyên xong rồi, đang đi về hướng bọn họ. Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị càng lộ vẻ đoan trang ưu nhã. Từ người phục vụ bên cạnh lấy hai ly rượu, khẽ nâng cầm đón Phương Hữu Lợi. Đổng Sự Trưởng. Phương Hữu Lợi nhận rượu trên tay cô ta, nhẹ nhàng gật đầu với cô ta, ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của Bình An. Thấy Bình An cùng một chàng trai trẻ đẹp trai tuấn lãng đang đứng nói chuyện, Phương Hữu Lợi như có điều suy nghĩ nhìn Lê Thiên Thần một cái. Đổng Sự Trưởng, có thể cho tôi cơ hội để thỉnh giáo ngài một chút hay không? Đỗ Hiểu Mị nâng lên bàn tay trắng nõn, chủ động mời Phương Hữu Lợi cùng khiêu vũ. bên kia Bình An cũng vừa mới cùng Lý Tổng công ty Đại Phán nói thành công chuyện tài trợ. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Đỗ Hiểu Mị đặt tay vào lòng bàn tay của Phương Hữu Lợi, mặt Bình An liền biến sắc, liều mạng để Ôn Triệu Dung vẫn còn ở nói chuyện, liền sải bước muốn xông vào sàn nhảy. Ôn Triệu Dung nhận thấy được Bình An khác thường, lập tức kéo cô lại. Sao vậy, em muốn làm gì? Nơi này có ký giả, không thể để cho Đỗ Hiểu Mị đến gần ba. Không thể để cho Đỗ Hiểu Mị đến gần ba. Bình An hoàn toàn nghe không vô Ôn Triệu Dung đang nói cái gì. Trong đầu cô chỉ lẩn quẩn một câu nói này. Ôn Triệu Dung nhận thấy được đã có người chú ý bọn họ, lập tức đem Bình An nữa ôm đi ra khỏi đại sảnh, đến bên ngoài hành lang mới buông cô ra. Phương Bình An, rốt cuộc em làm sao vậy? Bình An nhìn mặt của Ôn Triệu Dung, cố gắng hít sâu, bình phục tâm tình của mình, đem bản thân đang chìm đắm trong vết thương trí mạng của kiếp trước tỉnh táo lại. Em không thích thấy Đỗ Hiểu Mỹ ở chung một chỗ với ba em sao? Ôn Triệu Dung dựa vào hành động mới vừa rồi của Bình An mà suy đoán. Ánh mắt của Bình An khi nhìn Đỗ Hiểu Mị đó gần như giống như đang nhìn kẻ thù giết cha. Bình An không chậm trễ chút nào gật đầu. Ánh mắt sắc bén của Ôn Triệu Dung buồn bã, lấy tay cởi bỏ nơ cài cổ, cởi nút áo ở trên cổ cũng dựa lưng vào vách tường giống như Bình An. Cũng bởi vì cô ta là trợ lý của Lê Thiên Thần, cho nên em ghen, ngay cả cô ta đến gần ba em đều không cho phép. Tôi không thích cô ta, Bình An. Không liên quan gì đến Lê Thiên Thần. Cần gì tự lừa mình dối người vậy? Phương Bình An, em xem em là cái gì? Mới vừa rồi em định dọt vào sàn nhảy đúng không? Sau khi vào đó rồi em sẽ làm gì? Không nghĩ đến hậu quả sao? Có phải muốn kéo Đỗ Hiểu Mị ra? Cảnh cáo cô ta không được đến gần ba em hoặc là Lê Thiên Thần đúng không? Em có nghĩ tới thân phận mình là gì không? Có thể tùy tiện ở trên tiệc rượu Dương Oai sao? Ôn Triệu Dung thấy bộ dáng ngây ngốc này của cô, liền tức cành hông. Cô gái ngu ngốc này, làm việc chưa bao giờ nghĩ hậu quả. Bình An nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, sắc mặt có chút trắng bệch. Em sẽ chỉ làm mất đi hình tượng của mình, thậm chí hại ba em mất mặt. Em nói, có phải như vậy hay không? Ôn Triệu Dung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, giọng nói mềm một chút. Tôi không nghĩ qua. Bình An bị Ôn Triệu Dung nói như thế, mới biết mình thật ra thì vẫn là ngây thơ buồn cười như vậy. Dù cho cô trọng sinh thêm lần nữa, cô cũng không đủ tỉnh táo để đối mặt Đỗ Hiểu Mị cùng Lê Thiên Thần. Cô muốn ba cô hãnh diện về cô. Cô muốn trở thành niềm kiêu ngạo của ba. Bình An ôm hai cánh tay của mình, chợt ngồi ở thảm phủ trên mặt đất, thống khổ cúi đầu. Cô vốn tưởng rằng mình đã trải qua thời gian dài chuẩn bị như vậy. Nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị, ít nhất cô có thể gắng giữ tỉnh táo, gặp chiêu phá chiêu, nhưng thì ra là cô vẫn còn đánh giá mình quá cao. Ba chết đi, bị giam ở bệnh viện thần kinh chịu hết các loại hành hạ đau đớn, những ký ức này khắc sâu vào xương tủy chợt ùa lên mạnh mẽ. Cô rất khó tỉnh táo đi đối mặt Đỗ Hiểu Mị cùng Lê Thiên Thần. Cô hận không thể vạch rõ giới hạn với bọn họ ngay lập tức, nhưng tựa hồ không dễ dàng như vậy. Đỗ Hiểu Mị hoàn toàn đã có chuẩn bị để đến gần ba. Bất kể cô phòng thế nào cũng đều vô dụng. Ôn Triệu Dung vuốt vuốt tóc của cô, nhẹ giọng nói, ghét một người không cần phải biểu hiện ở trên mặt. Em phải học được cách che giấu hỉ nộ ái ố của mình mới được. Cho dù em cảm thấy bị uất ức, cũng không cần biểu hiện ra. Phải hiểu cách đợi chờ cơ hội, mới có thể trút được cơn giận của mình. Cũng đồng thời là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thế giới thượng lưu, Bình An thực sự quá ngây thơ đơn thuần. Là Phương Hữu Lợi đem cô bảo vệ quá chặt chẽ, cũng không biết nói với cô những thứ này là không phải đúng, chỉ sợ cô trong lúc mơ mơ hồ hồ bị người khác lợi dụng. Bình An ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Ôn Triệu Dung, anh nói rất đúng, cô hiện tại không cần thiết biểu hiện chán ghét Đỗ Hiểu Mị như vậy, bình thường cô đối với người nào cũng rất hòa nhã, chỉ riêng đối với Đỗ Hiểu Mị liền không cách nào tỉnh táo để đối đãi, khó trách ba chỉ xem cô như đang ghen. Chứ không phải nghĩ thật sự bởi vì cô không thích Đỗ Hiểu Mị. Tại sao còn phải lo lắng Đỗ Hiểu Mị sẽ thương tổn ba cùng cô chứ? Lần này là cô nắm được quyền chủ động. Cho dù Đỗ Hiểu Mị lợi hại thế nào cũng được. Chỉ cần cô không còn là Phương Bình An trước kia, tất cả đều sẽ thay đổi. Nói không chừng Lê Thiên Thần trước khi kết hôn với cô đã có dính dáng đến cô ta. Chỉ cần cô có chứng cứ, cô là có thể một lần giải quyết hai người kia. ba tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bọn họ. Không sai, chính là như vậy. Cô nên tỉnh táo lại tìm cơ hội đối phó bọn họ, mà không phải cùng bọn họ cứng đối cứng. Phương Bình An, Mi đã không còn là đóa cầm gửi trước kia nữa rồi. Mi phải hiểu cách bảo vệ mình cùng người nhà mới được. Ôn Triệu Dung không hiểu nhìn vẻ mặt Bình An từ tuyệt vọng, đến lo lắng, rồi chuyển sang kiên định, giống như đã nghĩ thấu chuyện gì. Anh nhỏ giọng hỏi, không sao chứ? Tốt lắm, tôi không sao rồi. Bình An lắc đầu một cái, đứng lên cười nói, tôi suy nghĩ thông suốt rồi, cho nên không có chuyện gì đâu, vào đi thôi. Ôn Triệu Dung sửng sốt, nha đầu này biến sắc mặt có phải quá nhanh hay không? Lúc trở lại đại sảnh, Phương Hữu Lợi cùng Đỗ Hiểu Mị đã khiêu vũ xong. Đỗ Hiểu Mị kéo cánh tay Phương Hữu Lợi đi về phía Lê Thiên Thần. Bình An đâu? Phương Hữu Lợi hỏi. Ba, con ở đây. Bình An đúng lúc từ ngoài cửa đi vào, cười đi tới bên cạnh Phương Hữu Lợi, nụ cười trên mặt giữ vững vừa đúng mực. Đồng sự trưởng con gái bảo bối tới rồi, tôi cũng không dám độc chiếm ngài thêm nữa. Đỗ Hiểu Mị nói nhẹ nhàng mà đem tay Phương Hữu Lợi giao cho Bình An. Muốn có được một người đàn ông cũng không phải là quấn quýt chặt lấy mới có thể thành công. Có lúc xa cách thích hợp ngược lại tăng thêm chút cảm giác thần bí. Mục đích của Đỗ Hiểu Mị cô hôm nay đã đạt đến. Cô sẽ làm cho Phương Hữu Lợi từng chút một bị cô hấp dẫn. Không dội ở nhất thời, Bình An cười cười cô ta. Sau đó khoác cánh tay bên kia của Phương Hữu Lợi. Cha, con có chút mệt mỏi. Nghĩ đến con gái bệnh nặng mới khỏi. Phương Hữu Lợi lập tức đau lòng. Ba cùng con đi về trước. Bình An cười ngọt ngào. Dạ, xoay người lại. Bình An đối với Đỗ Hiểu Mị rực rỡ cười một tiếng. Đỗ Hiểu Mị, ngày của chúng ta còn dài. Trợ lý của Phương Hữu Lợi đã đợi sẵn ở trước cửa khách sạn. Nhân viên phục vụ giúp bọn họ mở cửa xe. Sáng sớm ngày mai con hãy trở về trường học. Bây giờ đã quá muộn. Phương Hữu Lợi nói với Bình An, thấy mỏi mệt trên mặt con gái, ông chỉ cảm thấy đau lòng, sớm biết thế cũng không cho cô đi đến rồi, vốn là muốn chế tạo cơ hội cho cô gần gũi thêm với Thiên Thần, hy vọng Thiên Thần có thể bị thâm tình của con gái làm cảm động, nhưng tựa hồ hiệu quả không tốt a. Bình An nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi rồi, liền gật đầu, xe nhẹ nhàng lướt trên đường, một đường an tĩnh trở lại biệt thư nhà họ Phương, về đến nhà. Bình An cười nói với Phương Hữu Lợi, ba, Merry Christmas. Phương Hữu Lợi khẽ bật cười, khóe mắt nổi lên những nếp hằn sâu. Merry Christmas. Bình An kéo Phương Hữu Lợi ngồi xuống ghế sofa, nhìn gương mặt vẫn tràn đầy mị lực của ba. Bình An thở dài thật thấp, cũng khó trách Đỗ Hiểu Mị sẽ trăm phương ngàn kế đến gần hai cha con bọn họ. Ba mặc dù đã qua 40 tuổi, lại có vẻ thành thục chững chạc. Cái loại khí chất thâm trầm cơ trí đó làm sao những cậu trai trẻ bây giờ có thể so sánh được. Cô cũng hy vọng bên cạnh ba có người làm bạn, nhưng cô không hy vọng người đó là Đỗ Hiểu Mị. Ba, ba có nhớ mẹ không? Bình An kéo cánh tay đầu mình tựa trên vai ông. Thật ra thì trí nhớ của cô đối với mẹ cũng không rõ ràng lắm. Từ sau khi mất đi mẹ, ba thương yêu cô hơn cả trước kia, để cho cô chưa bao giờ cảm thấy một mình cô độc trong nhà này. Là ba che chở thương yêu cô, đã làm cho cô rất nhanh thoát khỏi sự thương tâm khi mất mẹ. Thỉnh thoảng cũng nhớ. Thế nào, Bình An nhớ mẹ à? Phương Hữu Lợi cười hỏi. Con chỉ đang suy nghĩ, nếu như con không bên cạnh ba, có phải ba sẽ rất cô đơn hay không? Ba, nếu như không có con, có lẽ cuộc sống của ba sẽ thoải mái hơn một chút. Mũi Bình An cay cay, nếu như không phải là cô, ba nhất định sẽ không cố kỵ tái giá từ lâu rồi. Gây dựng lại hạnh phúc gia đình, cuối cùng cũng sẽ không bị cô làm tức đến chết. Đứa nhỏ ngốc. Phương Hữu Lợi cười quở nhẹ. Suy nghĩ lung tung cái gì? Con là bảo bối của ba và mẹ, là kiêu hãnh của ba. Có con ở cùng với ba rất vui. Chờ sau này khi ba làm ông ngoại, trong nhà sẽ náo nhiệt, bà làm sao sẽ cảm thấy cô đơn đây? Bình An nghe nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, giọng mũi đặc nghẹt nói, ba con nhất định sẽ không làm cho ba thất vọng. Tuyệt đối sẽ không làm cho ba thất vọng. Phương Hữu Lợi nhẹ nhàng ôm con gái. Ba cũng không hy vọng con trở thành nữ cường nhân. Chỉ cần cả đời con thật vui vẻ, không buồn không lo là tốt. Thiên Thần là người có năng lực tiếp quản tập đoàn Phương Thị. Ba trước đem nó rèn luyện. Ba, Bình An mở miệng cắt đứt lời của ông. Không phải nhất định là anh thiên thần. Phương Hữu Lợi ngẩn ra, ngay sau đó cười bất đắc dĩ. Vẫn còn đang giận nó sao? Bình An ngồi thẳng người, sóng mắt trong suốt sáng ngời nhìn Phương Hữu Lợi, nhẹ nhàng lắc đầu. Ba, con ngã bệnh nửa tháng. Thật ra thì con đã nghĩ rất kỹ. Bắt đầu từ ngày con yêu anh ta, con liền mất đi tư tưởng của mình. Anh thiên thần biến thành toàn bộ cuộc sống của con. Con giống như sống ở trong thế giới của anh ta. Anh ta thoải mái thì con cũng sẽ vui. Anh ta buồn con liền co quắp. Vừa nhìn thấy anh ta cau mày, tự con cũng sẽ khó chịu không vui. Thậm chí con vì muốn ở cùng với anh ta bỏ quên ba nhiều lần như vậy, lại ngã bệnh vì anh ta. Ba, là ba cưng chiều con, cho nên không đành lòng mắng con. Nhưng như con vậy, ngay cả con cũng cảm thấy tự ghét bản thân. Không sai, con thương anh ta, cũng vẫn luôn kỳ vọng anh ta có thể con. Nhưng nếu như anh ta coi trọng con, đã sớm yêu, cần gì chờ tới bây giờ? Bình An than thở khóc lóc, dáng vẻ vừa thương tâm lại vừa uất ức khiến Phương Hữu Lợi hết sức đau lòng. Ông nhẹ nhàng thở dài, đưa tay thay Bình An lau đi nước mắt. Bình An, con rốt cuộc đã trưởng thành. Thích một người quả thật không có đơn giản như vậy. Chỉ là thiên thần là một người đàn ông thật tốt. Nó cũng không phải là không thích con. Chỉ là còn chưa có thấy rõ tâm tư của mình. Ba là người từng trải. Nếu như nó thật sự không thích con, cũng sẽ không cưng chiều con như vậy. Ông cũng nhìn ra thiên thần đối với Bình An cũng không phải là thờ ơ hờ hững, nên mới có thể tốn tinh lực bồi dưỡng anh ta. Bình An là thật hết biết nói gì. Cô đã khóc đến ruột gan đứt từng khúc như vậy, những lời chân thật nhất lòng cũng đã nói ra hết. Vẫn không thể khiến ba bỏ đi ý tưởng tiếp tục tác hợp cô cùng Lê Thiên Thần sao? Ba à, anh Thiên Thần rất tốt với con. Cũng là bởi vì con là con gái của ba thôi. Nếu như cô không phải là con gái của Đồng sự trưởng tập đoàn Phương Thị, Lê Thiên Thần sẽ có kiên nhẫn lớn như vậy sao? Phương Hữu Lợi sờ sờ đầu của cô, đừng nói lẫy thế. Mấy ngày nay con không để ý tới thiên thần, ba thấy nó cũng đứng ngồi không yên. Cái này cũng không phải trong lòng có con sao? Con đó, cái gì cũng phải có chừng có mực, tránh cho làm lẫy quá mức rồi phải trắng tay. Ngày mai ba bảo nó đưa con về trường học. Các con bình tĩnh mà nói chuyện với nhau nhé. Bình An thiếu chút nữa muốn ôm đầu hét lên. Cô không phải đang muốn dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, không phải chơi trò giận dỗi gì mà. Quả nhiên là hình tượng cô si mê Lê Thiên Thần quá thâm nhập vào lòng người, cho nên không có ai tin tưởng cô lại đột nhiên muốn buông tha cho Lê Thiên Thần. Thôi, bỏ qua việc cải tiến ý nghĩ của ba ba đi, phải chờ sau này từ từ thay đổi ý nghĩ của ông. Nhưng hôm nay anh Thiên Thần cùng cô Đỗ Hiểu Mị đó xem ra giống như rất thân mật. Ba, ba cảm thấy cô Đỗ Hiểu Mị đó như thế nào? Hỏi ấn tượng đầu tiên của ba đối với Đỗ Hiểu Mị trước, cô mới có thể nghĩ biện pháp ngăn cản người phụ nữ kia đến gần ba. Phương Hữu Lợi nhíu mày, dựa vào lưng sofa, hơi trầm tư một hồi mới nói, Đỗ Hiểu Mị là một người phụ nữ rất có dã tâm, chỉ có thể làm cộng sự không thể làm vợ. Thiên thần sẽ không loại người phụ nữ mạnh như vậy thế. Con không cần phải lo lắng, cô một chút cũng không quan tâm bây giờ Lê Thiên Thần muốn ở chung với loại phụ nữ nào. Biểu môi nói, con thấy cô Đỗ Hiểu Mị đó ngược lại đối với ba rất ân cần. Ba già rồi, chịu không nổi tình yêu mấy người trẻ tuổi như các cô đâu. Phương Hữu Lợi cười ha ha, đứng lên, được rồi, thời gian không sớm, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường đấy. Tâm Bình An trầm xuống, đáy mắt thoáng có chút thất vọng. Ba chỉ nói Lệ Thiên Thần sẽ không thích Đỗ Hiểu Mị, lại không nói mình không thích. Cô dĩ nhiên biết những năm gần đây ba cũng có qua không ít bạn gái, nhưng cũng không hề có ý định gì với các cô kia. Có lẽ ba đối với Đỗ Hiểu Mị chỉ là chút thú vị nhất thời mà thôi, nhất thời hứng thú cũng không được. Tiểu vũ trụ của Bình An hừng hực thiêu đốt, nhất định phải sớm bóp chết hứng thú của ba đối với Đỗ Hiểu Mị. Đáng tiếc cô còn muốn nói tiếp nữa thì Phương Hữu Lợi đã lên lầu rồi, vẫn không quên dặn dò cô nghỉ ngơi sớm một chút. Bình An tức giận dứ dứ quả đấm, thật không biết trong buổi tiệc Đỗ Hiểu Mị đã cho ba cô uống thuốc mê gì nữa. Ngày thứ hai, Bình An ngủ thẳng đến sắp 10 giờ rồi mới rời giường, bị điện thoại đánh thức. Alo, cô mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, thanh âm còn có nồng đậm mỏi mệt. Phương Bình An, cậu muốn tự đâm đầu vào chỗ chết có phải hay không? Hiện tại mấy giờ rồi? Cậu quên hôm nay có tiết à? Cậu muốn chết sao? cậu nghĩ ông thấy sát thủ đầu trọc của bọn mình là nổi danh Xuân à? Bên đầu điện thoại kia truyền đến âm thanh rít gào của Kỷ Túy Ý, đem Bình An chấn động đến mức quên mất cơn buồn ngủ. À ta, khóa của thầy đầu trọc biến thái. Bình An khét chói tai từ trong chăn bò ra ngoài. Cô nhớ lúc cô ở đại học, sỉ nhục lớn nhất chính là phải thi lại môn của ông thế này. Cả khoa không một ai phải thi lại, chỉ có một mình cô. Đây là một trong những việc đáng tiếc lớn nhất trong đời của cô. Không tính là thời gian cô xin nghỉ bệnh nửa tháng, học kỳ này cô đã bị ông ấy cảnh cáo 2 lần. Đầu trọc biến thái này đã cảnh cáo cô, dám cút cô nữa sẽ để cho cô tự gánh lấy hậu quả. Cậu báo với ông chú đầu trọc rằng, đột nhiên tớ bị đến cái đó, muốn xin nghỉ một tiết. Tớ lập tức chạy về, dù như thế nào xin ông ấy hạ thủ lưu tình đó. Bình An răng rắc mà xông vào phòng rửa tay. Nói xong câu đó, cô liền cúp điện thoại, tốn 5 phút đồng hồ đánh răng rửa mặt thay quần áo, giống như quả tiễn giọt mạnh xuống lầu. Chú Đinh, nhanh nhanh nhanh đưa con đến trường học, người còn không đi xuống lầu, cũng đã không kịp chờ đợi hét to. Phòng khách truyền đến một tiếng cười trầm thấp, Bình An sửng sốt, Lê Thiên Thần, anh đưa em về trường. Chú Đinh cũng không dám tăng tốc độ, Lê Thiên Thần cười đi đến trước mặt cô, dịu dàng nhìn cô. Bình An vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới bây giờ vẫn chưa phải lúc, không thể làm gì khác hơn là gật đầu cười. Nhận lấy bữa ăn sáng dì Liên đưa đến, Bình An đi theo Lê Thiên Thần vội vã lên xe, không quên gấp giọng dặn dò, nhanh lên một chút, nếu không tôi sẽ bị giáo sư đầu trọc đó giết không nháy mắt. Lê Thiên Thần nhìn cô, khóe miệng không nhịn được nâng lên một nụ cười cưng chiều. Nụ cười này khiến Bình An cảm thấy run rẩy, da gà nổi hết lên. Mau ăn sáng đi, anh cười nói, đã đem xe lái ra đường lớn. Bình An rất nhanh đem nước chanh và bánh mì trong tay giải quyết, cầm khăn giấy lau miệng, nghiêng mắt nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ xe. Từ lên xe đến bây giờ, Lê Thiên Thần đã sử dụng ánh mắt mỉm cười của anh nhìn cô vô số lần. Cô muốn coi thường cũng không được. Phản ứng bình thường, cô phải là tim đập rộn lên, đỏ mặt xấu hổ nhìn chỗ khác, biểu hiện một chút mị lực của anh đối với mình không cách nào kháng cự. Nhưng bây giờ từng ánh mắt dịu dàng cùng thanh âm của anh cũng làm cho cô chán ghét. Bình An, anh rốt cuộc nhẹ giọng kêu cô một tiếng, chuyện gì? Bình An quay đầu lại, hết mắt cười nhìn. Coi như cô xem không tới cũng biết mình cười có chút giả dối. Giáng sinh vui vẻ, anh bật cười. Đưa tay quẹt mảnh vụn bánh bao trên chóp mũi của cô. Bình An có chút quẩn bách, cầm khăn giấy lau mũi một cái, giống như muốn lau đi dấu vết anh ta vừa mới chạm vào cô. Giáng sinh vui vẻ. Lê Thiên Thần từ túi áo khoác ngoài lấy ra một cái hộp gấm màu trắng tinh xảo, tặng em. Bình An ngây ngẩn cả người. Trong trí nhớ, Lê Thiên Thần ở ngày hôm nay tựa hồ không có đưa cô quà tặng gì. Không đúng, giống như cũng không có tới đón cô trở về trường học. Là chỗ nào xảy ra thay đổi sao? Thấy Bình An đang ngẩn người không hề tiếp nhận hộp gấm trong tay anh ta, ánh mắt hẹp dài của Lê Thiên Thần thoáng qua nụ cười tự tin. Vốn định đưa cho em hôm qua, nhưng hôm qua em vẫn luôn đang tức giận. Thế nào? Còn đang tức giận? Dù thế nào đi nữa, cô lãnh đạm với anh, thì tất cả mọi người đều cho rằng cô đang giận dỗi. Bình An cười nhận lấy quà tặng trên tay anh ta, cố gắng để cho mình biểu hiện mừng rỡ như điên, ngoài miệng nói, tôi không có tức giận, cô gái nhỏ quả nhiên vẫn rất dễ dụ dỗ mà. Lê Thiên Thần lắc đầu cười khẽ, mở ra xem thử đi, thích không? Bình An theo lời mở ra, là lắc tay tình nhân mới nhất quý này của, cắt đi, quảng cáo về một câu chuyện rất động lòng người, là tính giật đến ước của một đôi tình nhân thật vất vả mới đến được với nhau, cho nên khi vừa được tung ra thị trường đều được rất nhiều quý ông dùng để tặng cho bạn gái làm quà tặng đến ước. Lê Thiên Thần thế nhưng lại đưa cô loại lắc tay tình nhân này, trong lòng Bình An thật là bị kinh sợ không nhỏ. Lần trước em thấy trong tay người khác mang loại lắc tay này đều không phải rất hâm mộ sao? Thế nào, không thích sao? Lê Thiên Thần nghiêng đầu nhìn cô, cũng không thấy vẻ vui mừng vui thích ở trên mặt cô như mình nghĩ, không khỏi có chút nghi ngờ. Cô nhớ, lúc cô nói rất hâm mộ, thật ra thì chính là hy vọng anh cũng có thể tặng cho cô chiếc lắc tay này. Đến khi đó, cô đã có thể danh chánh ngôn thuận làm tình nhân của anh. Nhưng ngay lúc đó vẻ mặt của anh lại hết sức lãnh đạm, hoàn toàn không hề đem lời nói của cô để lọt vào tai. Tôi rất thích. Cảm ơn anh thiên thần. Cô lấy lắc tay thu vào, đáy mắt có một chút giễu cợt lướt qua. Chiều nay anh tới đón em về nhà, xe đã tiến vào khu đại học. Lê Thiên Thần cũng cho là sau khi Bình An nhận được quà tặng, cũng sẽ không giận anh nữa. Ngày mai là thứ sáu rồi, bình thường chủ nhật cô đều sẽ về nhà với ba. Có thể không được, trường học có việc. Cuối tuần này tôi sợ rằng không về nhà được. Bình An đem chiếc lắc tay bỏ vào trong xác tay, cười nói với Lê Thiên Thần. Không sao, anh đón em đi ăn cơm. Lê Thiên Thần vẫn không buông tha. Bình An nhẫn trợn trắng mắt. Được, ngừng xe ở cửa trường học. Bình An không kịp chờ đợi xuống xe. Tạm biệt, anh Thiên Thần. Nói xong, cũng không quay đầu lại, như một làn khói chạy về hướng lớp học. Vất vả vượt qua tiết thứ hai của ông thầy nổi danh biến thái đó. Sau khi tan học, Bình An che bụng, lã chả chực khóc khi nhìn tới vị giáo sư có biệt danh là sát thủ đầu trọc tâm địa sắt đá. Xin ông ta đừng ghi tội vừa rồi của cô là cút cua. Thầy à, em thật sự đau đến không chịu nổi, nhưng là vì nghe đến là tiết của thầy, em dù liều cái mạng nhỏ cũng đến dự tiết thứ hai. Vì muốn đón nhận sự dạy dỗ nhiệt tình của thầy, tiếp nhận sự dạy dỗ của một vĩ nhân, lãnh tụ vĩ đại của Bộ Giáo dục. Giáo sư đầu trọc này chỉ là lạnh lùng nhìn Bình An, không cần kiếm cớ. Cút cua chính là cút cua. Bình An nóng nảy. Thầy ơi, em không phải kiếm cớ, em thật sự bị bệnh mà. Luôn luôn nhân phẩm học vấn đều ưu tú Vi Úy Úy cũng ở bên cạnh nói giúp. Thưa thầy, Bình An bệnh nặng mới khỏi, thân thể thật sự không được khỏe ạ. Trong lớp có mấy bạn học còn chưa đi cũng đang cầu xin giúp Bình An. Nhân duyên của Bình An ở trong ban cũng không tệ lắm. Nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của Bình An, giáo sư đầu trọc cuối cùng vẫn bỏ qua cho cô, làm Bình An cảm động đến thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Cô rốt cuộc có thể không cần thi lại rồi. Muốn trở thành học sinh hội chủ tịch, yêu cầu cơ bản nhất chính là không thể có môn bị thi lại, nợ môn cũng không được. Buổi cơm trưa toàn thể đồng nghiệp ký túc xá 505 vẫn lựa chọn phòng ăn lầu cuối ở trường học như cũ. Trường học có mấy nhà ăn, giá tiền cũng chia mấy cấp bậc. Bọn Bình An thích nhất là phòng ăn lầu cuối, mặc dù giá tiền là cao một chút, nhưng được cái tương đối sạch sẽ. Ít nhất sẽ không thét chói tai khi thấy trong mấy món ăn có những chú sâu ăn lá bị chết trong đó. Buổi chiều họ chỉ có tiết 5-6, tiết 7-8 không có lớp. Cho nên định sau khi tan lớp trực tiếp đến phố thực phẩm gần trường ăn. Ăn được một nửa, Bình An nhận được điện thoại của Đàm Tuyền, muốn cô lập tức đến phòng làm việc của hội học sinh, nói là có hội nghị khẩn cấp muốn mở. Đôi mày thanh tú của Bình An khẽ cao, gọi điện thoại cho Ôn Triệu Dung. Học trưởng, ở đâu vậy? Điện thoại tiếp thông rồi, lại nghe được một tiếng kèn chói tai. Phi trường tốc độ cao, phải đi đón một người. Thành âm cởi mở của Ôn Triệu Dung ở bên đầu điện thoại kia truyền đến. À, không có gì. Bình An nghĩ, có lẽ anh cũng không biết chuyện hội học sinh muốn họp rồi. Sao vậy? Ôn Triệu Dung hỏi. Đàm Tuyền cho tôi biết đi họp. Bình An trả lời, có thể là về chuyện tài trợ. Em hãy nói với anh ta, ngày mai chúng ta hẹn Lý Tổng ăn cơm. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, ngày mai sẽ có thể bàn được tiền bạc. Triệu Dung nói. Cúp điện thoại xong, Bình An đem cơm còn sót lại vội vã ăn vài ngụm, sau đó cùng bạn cùng phòng nói phải họp nên đi trước. Mở cửa ra, trong phòng cũng không có nhiều người, chỉ có Đàm Tuyền cùng bí thư trưởng, còn có một tổ trưởng bộ tổ chức Chương Hiểu Dĩ, Phương Bình An. Về việc tài trợ bên bộ ngoại giao của các bạn sao rồi? Lễ hội nguyên đáng sắp sửa mở rồi, hôm nay tiền bạc rất thiếu. Đàm Tuyền nghiêm túc nhìn Bình An, anh đến từ nông thôn, luôn là có một loại tâm tình căm ghét nhà giàu. Đã hẹn tổng giám đốc của công ty thực phẩm Đại Phán ngày mai ăn cơm, nên rất nhanh sẽ bàn xong. Bình An thanh thản ngồi trên ghế, cười hết mắt nhìn Đàm Tuyền. Đàm Tuyền liếc mắt nhìn anh, thật không rõ tại sao bọn họ muốn gặp lãnh đạo công ty đều dễ dàng như vậy, còn xuất thân gia đình bình thường như anh, muốn gặp một quản lý thôi cũng đã hẹn lần hẹn lựa, cầu xin thật lâu mới có thể có 5 phút đồng hồ gặp mặt. Như vậy tốt nhất, bộ ngoại giao các người còn kiên trì muốn tự mình xử lý tiền tài trợ làm hoạt động ở trường học sao? Đàm Tuyền che giấu phẫn nộ nơi đáy mắt, vừa trầm giọng hỏi, đó là đương nhiên. Bình An cười nói, như vậy, đến lễ hội,

Có tổ viên ngành nào làm đến chết đi sống lại sau đó còn được có tiền phụ cấp hay sao? Đại khái là chỉ có bộ ngoại giao đi. Sau ngày mai, nói không chừng bọn họ có thể trở thành đối tượng mà người khác hâm mộ. Họp xong, Ôn Triệu Dung còn phải chạy về nội thành. Bình An cũng phải đi học. Sẽ không nói thêm nữa. Một ngày bận rộn khiến Bình An quên mất ước hẹn cùng Lê Thiên Thần, cho nên ở dưới ký túc xá thấy xe của Lê Thiên Thần thì cô trong nháy mắt có một thoáng không kịp phản. Đêm tối luôn đặc biệt tới sớm, chỉ là mới 6 giờ rưỡi, sắc trời cũng đã tối xuống, đứng ở dưới ánh đèn đường mờ vàng, Lê Thiên Thần mặc một bộ Âu phục màu đậm, tràn đầy vẻ tao nhã lịch sự, cộng thêm gương mặt Ôn Văn Tuấn Mỹ cùng dốc người cao to của anh, quả thật làm người ta vui tai vui mắt. Bình An, thấy Bình An đi tới, Lê Thiên Thần khẽ gọi, ánh mắt dài nhỏ toát ra một loại ánh sáng dịu dàng sủng ái. Sắc mặt Bình An khẽ hơi biến thành ngưng tụ, đi tới gần mấy bước. Anh Thiên Thần, sao anh lại ở chỗ này? Đáy mắt Lê Thiên Thần nhanh chóng thoáng qua chút kinh ngạc. Bình An chưa bao giờ quên ước hẹn cùng anh, thế nhưng hôm nay cô lại hỏi tại sao anh ở chỗ này. Nhưng kinh ngạc chỉ là một cái thoáng qua. Anh giương tay giống như nắm sủng vật đáng yêu ngắt chóp mũi Bình An. Đứa ngốc, quên hôm nay anh hẹn em ăn cơm sao? Có trong nháy mắt kia, Bình An thiếu chút nữa muốn đẩy tay của anh ra, bảo anh đừng giả vờ như vậy. Vậy mà, cô chỉ hơi lui về phía sau, cười nói, em quên mất, hôm nay quá bận rộn. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi. Đầu ngón tay Lê Thiên Thần không còn điểm tựa, dừng tại giữa không trung, rồi thu hồi tự nhiên. Không bằng ăn ở gần trường đi, chúng em còn có việc chưa làm xong. Bình An nói, Lê Thiên Thần cao mày. Gần đây Bình An đối với anh như có như không, cảm giác xa cách càng ngày càng rõ ràng, tim của anh không khỏi cảm thấy phiền não bất an. Được rồi, vậy phải nhờ em dẫn đường rồi. Anh cười nhẹ, ánh mắt rơi vào trên cổ tay trái của cô. Bình An mang theo Lê Thiên Thần đi tới quán cơm thường đi, không có vấn đề có thể nói. Hơn nữa một chút không khí lãng mạn cũng không có. Đứng ở ngoài cửa quán bán hàng, Lê Thiên Thần không nhịn được liền nhăn mày lại. Bình An, không có phòng ăn khác sao? Hay chúng ta đi ăn ở nhà hàng châu Âu nhé? Lê Thiên Thần kéo tay Bình An, cao mày đề nghị. Nhà hàng Tây đương nhiên là có. Hơn nữa hoàn cảnh ưu nhã rất thích hợp tình nhân đi ăn cơm. Nhưng cô không muốn cùng anh đi đến những nơi đó. Mặc dù kiếp trước cô vẫn hy vọng mang theo anh đến những phòng ăn tình nhân. Hiện tại, cô nhìn thấy anh đã không muốn ăn rồi. Làm sao có thể đi phòng ăn tình nhân chứ? Những món này ăn rất ngon. Em hay cùng mấy đứa bạn cùng phòng thường xuyên đến đây ăn đó. Bình An khéo léo tránh ra khỏi tay của anh. Đi vào quán bán hàng. Lê Thiên Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng cùng đi theo đi vào. Bọn họ ngồi xuống ở cạnh cửa sổ. Xem ra sau khi vào đại học, em thay đổi rất nhiều. Mắt Lê Thiên Thần dịu dàng như mặt nước nhìn Bình An. Lúc mới quen cô vẫn còn đang học trung học quý tộc, đối cuộc sống yêu cầu không phải là người bình thường có thể so sánh. Ăn đồ bắt bẻ, ở nơi nào ăn cũng bắt bẻ. Loại quán bán hàng ầm ĩ này, trước kia cô làm sao có thể sẽ đi vào. Dù chỉ đi ngang cũng khẽ cau mày. Người luôn phải thay đổi, không thể vĩnh viễn đứng tại chỗ. Bình An đang cầm thực đơn nhìn món, không hề ngẩng đầu nhìn Lê Thiên Thần. Anh lại hy vọng em vĩnh viễn giữ vững bộ dáng lúc trước, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Đây cũng là hy vọng của chú Phương. Lê Anh Thiên Thần vuốt tóc cô, dịu dàng nói, chẳng lẽ hiện tại em không vui sao? Bình An nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, em thật sự thấy vui vẻ sao? Lê Thiên Thần hỏi ngược lại. Bình An cười cười, gọi phục vụ. Anh muốn ăn gì? Em gọi là được rồi. Lê Thiên Thần nói. Bình An gọi mấy món ăn bình thường, đều là món Lê Thiên Thần không thích ăn chút nào, mà cô rất ưa thích. Ánh mắt dò xét của Lê Thiên Thần nhìn cô càng ngày càng sâu. Cô dựa vào thành ghế, đôi tay rất tự nhiên để lên bàn. Chỉ có hai chân dưới đáy bàn khép lại, tiết lộ ra tâm tình đè nén của cô lúc này. Sau đó trả lời câu hỏi vừa rồi của Lê Thiên Thần. Anh Thiên Thần, anh cảm thấy bây giờ em không phải là thật vui vẻ sao? Em vẫn còn đang giận anh. Lê Thiên Thần khẳng định nói. Bình An thiếu chút nữa cười lạnh ra tiếng. Cho đến bây giờ anh vẫn cho rằng cảm xúc của cô chỉ có thể dây quanh một mình anh sao? Em không tức giận, em chỉ đã hiểu thông suốt, sau này sẽ không quấn lấy anh nữa. Cô lấy giọng nghiêm túc trả lời, Bình An, công việc của anh rất bận, không thể luôn ở bên cạnh em, đây là lỗi của anh. Lê Thiên Thần bất đắc dĩ nói, cho là Bình An cho đến bây giờ vẫn đang giận dỗi với anh. Bình An đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường mờ vàng đem bóng dáng người đi đường kéo đến thật dài, nhẹ giọng nói ra, không phải anh rất chán ghét em quấn quýt anh sao? Em đây không phải nói lậy, em thật sự đã suy nghĩ thông suốt, bởi vì thiếu chút nữa em đã đem mình hại chết. Phục vụ viên mang thức ăn đến, Lê Thiên Thần mím môi không nói thêm gì. Cô tự hồ đã hạ quyết tâm không hề quấn anh nữa, ý của cô là không thích anh nữa sao? Lê Thiên Thần ở trong lòng lắc đầu một cái, so với bất luận kẻ nào, anh hiểu rõ lòng của nha đầu này hơn ai hết, làm sao có thể nói quên liền quên. Nếu như cô chỉ đang giận dỗi lấy được sự chú ý của anh, không thể không nói, lần này cô thật thành công, mấy ngày nay không có điện thoại của cô quấy rầy, không có cô cả ngày xuất hiện ở trước mặt, anh thật sự có chút không quen. Đến tột cùng là ai dạy cô một chiêu như vậy muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, là vì Ôn Nhị thiếu đó sao? Bình An nhìn anh một cái, sau đó chỉ dùi đầu ăn cơm, sao không đeo lắc tay anh tặng, không thích sao? Lê Thiên Thần múc thêm cho Bình An một chén canh đầu cá nữa, ánh mắt dịu dàng rơi vào trên cổ tay trái của cô. Ờ, Bình An gật đầu, cái lắc tay đến ướt kia cũng không biết bị di dông ở cái góc nào rồi, trước đây em rất thích. Lê Thiên Thần khẽ cau mày nói, Bình An cười cười, làm sao có thể vĩnh viễn thích một vật, bất kể là cái gì, cũng sẽ quá hạn. Lê Thiên Thần có chút tức giận, vì loại giọng không cần thiết chút nào này của cô, tình cảm cũng giống vậy sao? Đây là một vấn đề phức tạp, trước khi cô chết lần đầu tiên, tình yêu của cô đối với anh cho tới bây giờ như một, chỉ là tình cảm anh đối với cô biến chất, không, nói không chừng không phải biến chất hoặc là quá hạn, mà là cho tới bây giờ anh có lẽ chẳng từng yêu cô. Bình An, em thay đổi quá nhiều, đây không phải là chuyện tốt. Bình An như vậy làm cho anh không cách nào thích ứng được, anh chỉ thích Bình An chịu ảnh hưởng mỗi tiếng nói mỗi cử động của anh hơn. Bình An cong môi cười yếu ớt, nếu như cô không thay đổi, cô sẽ phải chết thêm lần nữa rồi. Bất kỳ ai nếu đã chết qua một lần thì đều sẽ không bao giờ muốn nếm trải lại cảm giác tuyệt vọng kia một lần nào nữa, mà cô cũng không ngoại lệ. Em ăn no rồi. Bình An để đũa xuống, Lê Thiên Thần gần như không động qua chiếc đũa, ánh mắt anh khẽ hít một cái, khóe miệng co quắp một chút, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ, anh đưa em về. Đoạn đường trở về ký túc xá này, hai người cũng không nói chuyện, xe chậm rãi dừng lại ở dưới lầu. Bình An nhẹ nói câu cảm ơn, muốn mở cửa xe đi xuống. Bình An, Lê Thiên Thần đột nhiên bắt được tay của cô, đem cô nhẹ nhàng kéo, nghiêng người ôm cô vào trong ngực, ở khóe môi cô ấn lên một nụ hôn. Anh nhận thua, đừng giận dỗi anh nữa, có được hay không? Bình An cụp mi xuống, che giấu đáy mắt chán ghét. Anh Thiên Thần, anh thật sự không cần làm như vậy. Cho dù em không đến với anh, thì ba em vẫn sẽ bồi dưỡng cho anh. Lê Thiên Thần chợt buông cô ra, thanh âm lộ ra tức giận. Em cho rằng, anh là vì cái gì mới muốn ở cạnh bên em, cũng không phải là bởi vì yêu em. Bình An giễu cợt cười khẽ, mu bàn tay quẹt qua đôi môi. Mùi vị của anh làm cho cô cảm thấy ghê tởm. Cũng không biết là lời này chọc giận Lê Thiên Thần, hay là động tác của Bình An kích thích anh. Anh dùng lực nâng mặt Bình An lên, nặng nề hôn xuống. Bình An dùng sức tránh thoát, đôi tay bị anh nhanh chóng chế trụ. Nam nữ lực lượng cách xa, Bình An không cách nào đẩy anh ra. Định bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn gương mặt tuấn tú của anh gần ngay trước mắt. Nụ hôn của anh ở trong lòng cô không mang lại một chút rung động nào. Một lát sau, Lê Thiên Thần mới buông cô ra, ở bên tai cô nhỏ giọng nỉ non. Vốn là muốn đợi em qua 20 tuổi, Bình An, em thật sẽ đem anh ép điên. Lê Thiên Thần, nếu như tôi nói tôi không thương anh có tin hay không? Bình An cũng không nhúc nhích, thanh âm cực kỳ lạnh. Lê Thiên Thần kinh ngạc một lúc, ngay sau đó cười khẽ. Bình An, đừng nói đùa hay giận dỗi như thế. Anh không tin cô đã không còn thương anh, đừng nói là... Đại khái ai cũng không tin, nếu như cô không phải đã chết qua một lần, cô cũng không tin Phương Bình An có một ngày sẽ không thương Lê Thiên Thần nữa. Lê Thiên Thần là trời của Phương Bình An, là sinh mạng của Phương Bình An, Ai cũng có thể như vậy nghĩ. Tôi mệt, muốn trở về ký túc xá. Hiện tại không tin cũng không cần gấp gáp. Một ngày nào đó bọn họ sẽ tin. Phương Bình An coi như không từng gặp qua Lê Thiên Thần. Một ngày nào đó cô sẽ gặp được người đặc biệt khác, cũng sẽ yêu thương người khác. Lê Thiên Thần buông cô ra, đáy mắt là một mảnh sáng rực dịu dàng. Về nhà anh sẽ gọi điện thoại cho em. Bình An ngay cả nụ cười đều lười phải kéo ra, mở cửa xe cũng không quay đầu lại đi thẳng vào trong bóng đêm. Chủ nhật, toàn thể đồng nghiệp ký túc xá 505 chưa bao giờ thức dậy trước 12 giờ trưa, điện thoại di động cũng tắt máy trước khi ngủ. Tất cả chỉ vì có một giấc ngủ nướng chất lượng cao. 7 giờ rưỡi sáng, một giọng ca nữ nào đó bắt đầu reo in tỏi. Tiếp theo là tiếng hát đơn giản mát mẻ, không biết bao nhiêu lần, đem những người khác trong ký túc xá đánh thức. Chỉ có chủ nhân của điện thoại di động vẫn ngủ say như cũ. Con bé chết tiệt, nghe điện thoại kia, ngủ ở sát vách giường của Phương Bình An. Kỷ Túy Ý bị ầm ĩ phải chui ra, đưa tay chọc chọc đầu Phương Bình An. Á ta ta, tớ muốn lăng trì con nhóc đáng chết một dạng lần a. Tối hôm qua gõ chữ đến nửa đêm, Tống Tiếu Tiếu lấy gối dùng sức ném về hướng Phương Bình An ở đối diện vẫn còn đang ngủ say như chết. Các cậu ai ném cô ta xuống lầu đi, Di Quý Quý lôi kéo chăn đắp ở đầu, vô lực gào thét. Không biết có phải là nhận thấy được chung quanh đều là sát khí hay không, Phương Bình An rốt cuộc mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, không tỉnh táo hét một câu. Điện thoại của ai reo đó? Con mẹ nó, Phương Bình An, em mà không nghe điện thoại chị đây sẽ qua cưỡng gian em. Kỷ Túy Ý không thể nhịn được nữa bạo lực gào thét. Phương Bình An co rúm lại một chút, mới phát hiện thì ra là điện thoại di động của cô đang reo. Dội vàng bấm nút nghe. Alo, học tỷ, chị đang ở đâu? Đàm học trưởng không để cho chúng tôi bày quầy để làm quảng cáo ở trong trường học. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm lo lắng của Lâm Tĩnh, còn giống như mang theo nghẹn ngào. À, ngủ quên, hôm nay phải bắt đầu làm tuyên truyền của công ty thực phẩm Đại Phán đấy. Các cậu ở đâu? Tôi sẽ qua ngay, ở khu căng tin số 2. Lâm Tĩnh báo địa chỉ. Học tỷ, chị mau tới đi, chúng tôi chống đỡ không được rồi. Đàm Tuyền chết tiệt kia muốn làm gì? Bình An lập tức từ trong chăn ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay quần áo. Trước khi ra cửa, còn lớn tiếng chào hỏi ba dì bạn cùng phòng. Bạn yêu à, tớ đi đây. Các cậu tiếp tục ngủ đi nhé. Bị chuông điện thoại di động cùng động tác vệ sinh của Phương Bình An làm cho nổi giận. Ba người tức giận đồng thời quát. Cút, Bình An rất nhanh đi tới khu căng tin số 2. Còn chưa đến gần gian hàng liền nghe thấy giọng điệu đanh thép của Đàm Tuyền truyền đến. Là ai cho phép các người vận dụng nhân lực hội học sinh? Bất kỳ đơn vị nào không được sự đồng ý của trường học là không thể ở bất kỳ địa điểm nào trong sân trường bài biện đơn vị tuyên truyền. Chẳng lẽ các người không biết sao? Là tôi cho phép. Đàm học trưởng, Bình An từ từ đi tới, đứng ở đối diện Đàm Tuyền, khẽ cười nhìn anh. Nếu số tiền tài trợ đã giao rồi, chúng tôi nên thay nhà tài trợ làm tuyên truyền. Quá trình công việc này cần tôi nhắc lại cho Đàm học trưởng nghe sao? Phương Bình An, chẳng lẽ tự chủ trương chính là phong cách làm việc của cô sao? Đàm Tuyền sửa sửa gọng kính, lạnh lùng nhìn Bình An. Bộ ngoại giao cho tới bây giờ chính là thích tự chủ trương. Không phải đến bây giờ học trưởng mới biết chứ. Huống chi, tôi đã đem văn kiện kế hoạch phân phát một phần cho anh. Nếu anh không có ý kiến, vậy bây giờ những công việc này tôi làm thì học trưởng không nên phản đối. Bình An nói, ý cô nói là đám lộn xộn cô gửi hôm qua đó sao? Đáy mắt Đàm Tuyền thoáng qua một tia miệt thị, thật là không hiểu, Phương Bình An gần đây là uống lộn thuốc gì, yên bình làm thiên kim tiểu thư của cô ta không tốt sao, nhất định nhúng tay vào sự vụ của hội học sinh, bộ ngoại giao khác với những ngành khác. Kinh phí hội học sinh gần như đều cần bộ ngoại giao đi ra ngoài kéo tài trợ, cho nên đã từ lâu, những cán bộ khác cũng sẽ không dám đắc tội bộ ngoại giao. Bộ ngoại giao ở hội học sinh vẫn là ngành quan trọng nhất. Chỉ có bọn họ lần này là ngoại lệ. Hiện tại Phương Bình An đột nhiên muốn Bộ Ngoại giao tự mình xử lý tiền tài trợ. Đối với chủ tịch như anh mà nói là uy hiếp rất lớn. Bình An biết hội học sinh cũng rất nhiều người nhìn cô không vừa mắt. Cảm thấy cô trừ trong nhà có tiền, ngoài ra cái gì cũng không biết. Đặc biệt là Đàm Tuyền này, luôn châm chọc cô mọi lúc mọi nơi. Đàm học trưởng, lúc tôi gửi bản kế hoạch cho anh, sau lúc đó tôi không nghe thấy anh nói ngổn ngang, hiện tại mới nói rằng có vấn đề, không khỏi quá bất lương đi. Đàm Tuyền hừ một tiếng, cô thì biết cái gì, làm việc vốn là nên tiến hành theo chất lượng, cô quá mau công cận lợi rồi, tiến hành theo chất lượng cũng phải xem tình huống. Công ty thực phẩm Đại Phán tài trợ vốn rất cần được quảng cáo, nếu không phải là sản phẩm bọn họ mới vừa đưa lên thị trường, sợ rằng chưa chắc đã nhận được tài trợ. Vì phối hợp với sản phẩm của bọn họ, hoạt động tuyên truyền lần này cũng tương đối gấp gáp. Tôi cũng đã trình bày hết trong bản kế hoạch rồi. Lại nói, hội học sinh muốn làm lễ hội, số tiền cần sử dụng lại phải có trước nửa tháng để giải quyết. Anh là chủ tịch học sinh hội, chẳng lẽ lại không có năng lực để đi tìm nguồn tài trợ mà phải nhất định chờ đến Bộ Ngoại giao chúng tôi ra tay? Nếu số tiền tài trợ này là do Bộ Ngoại giao chúng tôi quyên được, rốt cuộc phải nên làm như thế nào? Cũng là do chúng tôi quyết định. Bình An đã có chút không kiên nhẫn, chung quanh bạn học dây xem rất nhiều, đại khái chưa từng thấy qua cán bộ hội học sinh gây gỡ bên ngoài ổ, cũng không ai dám lên tiếng. Bình An xin nghỉ phép nửa tháng, Ôn Triệu Dung cũng thường loay hoay không gặp người, cho nên khoản tiền tài trợ đó, Đàm Tuyền cũng đã tự mình thử đi tìm, nhưng công ty người ta hoàn toàn không nể tình, anh cũng không phải là không buồn nản. Hơn nữa ghen tị Phương Bình An cùng Ôn Triệu Dung nhờ vào xuất thân tốt nên có thể thuận lợi làm được mọi chuyện. Được, bây giờ chúng ta không đề cập tới vấn đề của bản kế hoạch nữa. Tôi hỏi cô, mỗi ngày cô cho bọn họ tiền phụ việc là sao? Hội học sinh chưa từng có chuyện như thế. Cô làm như vậy là không tuân thủ theo nguyên tắc của hội học sinh. Đàm Tuyền có chút thẹn quá thành giận, nhưng vẫn là mặt không thay đổi chất vấn Bình An. Nếu như hôm nay anh không thể hạ uy phong của cô xuống, về sau anh cũng đừng mong nhúng tay vào chuyện của Bộ Ngoại giao. Bình An nở nụ cười. Tiền này là bên công ty thực phẩm Đại Phán gửi làm tiền tăng ca ngoài giờ cho mọi người. Thế nào, Đàm học trưởng ngay cả chuyện này cũng muốn quản sao? Những bạn học này không phải là cán bộ của hội học sinh, cũng không phải có nghĩa vụ làm không công. Tôi không thể nào để cho bọn họ hy sinh cả ngày chủ nhật để làm việc mà không có bất cứ sự đền đáp nào. Nhưng tiền tăng ca của bọn họ cũng chính là tiền tài trợ của hội học sinh. Cho dù muốn trả thù lao cho bọn họ, cũng phải được sự đồng ý của hội nghị hội học sinh. Đàm Tuyền lạnh lùng nói, Đàm học trưởng, tôi nghĩ An Hát đã hiểu lầm. Tài trợ lần này vốn cũng chỉ cần một dạng. Tôi hiện tại quyên về đến 1,5 dạng giao cho phòng làm việc. Một phân tiền cũng không cầm lấy, sao lại phải cần hội nghị quyết định? Về phần số tiền còn dư đó, tôi dùng làm phí tuyên truyền quảng cáo cho nhà tài trợ tại trường. Dùng như thế nào là chuyện của Bộ Ngoại giao chúng tôi, không cần học trưởng anh phí tâm. Khác với sự ảo não của Đàm Tuyền, Bình An giống như thanh thản tự tại, nụ cười trên mặt vẫn không giảm. Tiền tài trợ nên toàn bộ giao cho hội học sinh, mà không phải do cô tự mình quyết định. Vậy thì ý cô là muốn đem món tiền này muốn nuốt riêng? Đàm Tuyền cười lạnh hỏi. Bình An miễn cưỡng quét Đàm Tuyền một cái, thanh âm lộ ra một loại khinh miệt. Đàm học trưởng, anh cho là tôi cần nuốt riêng sao? Sau đó hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới nghe được nói. Tôi không phải anh, chút tiền này cũng chỉ có Đàm học trưởng anh mới tính toán chi li thôi. Gương mặt của Đàm Tuyền nhanh chóng đỏ lên. Cô không? Bình An chẳng thèm cùng anh giải thích, vỗ tay một cái nói với bọn Lâm Tĩnh, được rồi, mọi người ai ai cũng đều có vị trí và cương vị riêng. Trên hội nghị hôm qua nói như thế nào thì hôm nay cứ làm theo thế, không phải người của Bộ Ngoại giao nói tất cả mọi người có thể không cần để ý. Đàm Tuyền thấy Bình An không chút nào coi trọng anh, những tổ viên khác cũng không cố kỵ nữa, đã bắt đầu bày gian hàng ra, lồng ngực đều dẫn đến kịch liệt phập phồng rồi. Anh trợn mắt nhìn Bình An một cái, xoay người sải bước rời đi. Lâm Tĩnh nhìn bóng lưng của Đàm Tuyền, phát ra một tiếng hoan hô nho nhỏ. Bình An học tỷ quá tuyệt. Những người khác cũng cười vỗ tay. Học tỷ quá tuyệt. Bình An cười cười, giúp đỡ bọn họ dọn xong gian hàng quảng cáo. Sau đó hỏi Lâm Tĩnh, những gian hàng khác chuẩn bị như thế nào rồi? Em vẫn chưa đi xem. Có lẽ cũng sắp xong à? Lâm Tĩnh trả lời, chúng ta cùng đi xem đi. Bình An gật đầu nói. Hai ngày quảng cáo coi như là hoàn thành trong hạnh phúc. Dĩ nhiên, trong này trừ việc Đàm Tuyền đi tìm thầy Tiếu, tố cáo cô không phục lãnh đạo, làm việc tự chủ trương và một số lý do, muốn đem Bình An đá ra hội học sinh. Thầy Tiếu chơi chiêu thái cực đem mọi chuyện đảo quanh một vòng rồi cho qua, cũng nói do ông có xem bản kế hoạch, cũng không có vấn đề gì, đặc biệt là tiền tăng ca. Mặc dù hội học sinh nhờ học sinh làm việc chưa bao giờ cho tiền phụ cấp, nhưng tiền này nếu là tiền tài trợ ra, vậy thì không cần thiết cãi nhau như vậy. Dù sao các bạn học cũng cực khổ 2 ngày. Quan trọng hơn là, nếu như Bộ Ngoại giao không có Phương Bình An, cả hội học sinh nhất định sẽ rất ít tiền tài trợ thiếu. Tình huống như thế ai nhìn chẳng thấy. Đàm Tuyền không thành công tẩy chay Bình An, không thể làm gì khác hơn là đành vậy thôi. Trong lòng đối với Phương Bình An căm ghét lại càng lớn. An Mừng hoạt động nguyên đán tại trong sân trường chuẩn bị hừng hực khí thế Bình An mỗi ngày gần như loay hoay không thấy bóng dáng. Trừ ngày đầu tiên có mặt để sắp xếp tuyên truyền quảng cáo, tiếp đãi khách khứa cũng là công việc không thoải mái. Không thể nhất chậm trễ chính là tổng tài tập đoàn hành chánh Nghiêm Thị, bởi vì lễ đường học viện Đại học Kinh tế Ngoại ngữ là Nghiêm Thị quyên xây. Cho nên lãnh đạo trường học đem Nghiêm Túc lên làm thượng khách để đối đãi, còn đặc biệt dặn dò hội học sinh, nhất định phải chú trọng tiếp đãi. Rất nhanh đã đến thứ ba, buổi trưa Bình An bắt đầu bận rộn ở các nơi trong trường học. Đàm Tuyền bởi vì lần này Bình An tự chủ trương tất cả những chuyện của Bộ Ngoại giao, còn thêm có ác cảm với cô, cho nên đem chuyện tiếp đãi khách quý, hoàn toàn giao cho cô. Những tổ trưởng ngành khác biết rõ đây là Đàm Tuyền thấy Ôn Triệu Dung không có ở đây cố ý gây khó khăn cho Bình An, người mới gì không muốn đắc tội chủ tịch, cũng chọn lựa đứng một bên để xem, không phải là gì muốn đem cô đá ra hội học sinh sao, thế nhưng lại dám đem công việc ra mạo hiểm đánh cược. Bình An vô cùng khi dễ Đàm Tuyền, nếu không có những ngành khác hiệp trợ, mà Ôn Triệu Dung vẫn còn chưa trở lại, Bình An chỉ có thể tự mình an bài công việc. Bình An, chị đã chọn giúp em 20 nữ sinh làm nhân viên tiếp đón, đã bắt đầu quá trang rồi, đến lúc đó nên tiếp đãi như thế nào tự em sắp xếp nhé. Trương Hiểu Hy là một mỹ nữ dốc người cao gầy, hết sức có cá tính, cũng là tổ trưởng tổ nghi thức, cán bộ bộ văn nghệ, học cùng khoa với Bình An, ban ngoại ngữ. Cảm ơn chị, Hiểu Hy, đứng ở gần lễ đài dành cho khách quý, Bình An đang an bài vị trí khách quý. Lúc nói chuyện cùng Trương Hiểu Hy trong miệng còn thở hổn hển, trên trán ướt một tầng mồ hôi mỏng, đừng khách sáo với chị. Trương Hiểu Hy cười cười, nếu như không phải chị có tiết mục bất ngờ, chị đã tự tay giúp em rồi. Bình An quay đầu lại đang muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh đột ngột truyền tới một thanh. Nếu nhiệt tâm với công việc Bộ Ngoại giao như vậy, không bằng tổ nghi thức các người chuyển tới Bộ Ngoại giao luôn đi. Mở miệng là Trịnh Yến Phân, tổ trưởng bộ văn nghệ, cũng là một người ủng hộ Đàm Tuyền. Cô ta cùng Đàm Tuyền từ hội trường bên kia chạy tới đây, vừa đúng lúc nghe được đối thoại của Bình An cùng Trương Hiểu Hy. Trương Hiểu Hy vốn là không thích Trịnh Yến Phân, nghe cô ta như thế, trên mặt ngược lại cong lên nụ cười. Tốt, tôi không có ý kiến. Đàm Tuyền lạnh lùng liếc Bình An một cái, vẻ mặt ôn hòa mà nói với Trương Hiểu Hy. Học muội, các ngành có các phạm vi công việc riêng, em không cần nghe theo những ngành khác chỉ huy, chẳng lẽ tiếp đãi khách quý không phải là trách nhiệm của tổ nghi thức chúng tôi sao? Vậy nữ sinh nghi thức chúng tôi phải làm gì? Trương Hiểu Hy biểu môi trả lời, đúng là không thể nhìn thuận mắt một chàng trai cao to như thế mà lại so đo với nữ sinh như vậy. Sắc mặt Đàm Tuyền trầm xuống, tổ nghi thức các cô chỉ cần tiếp đãi ở bên trong là được. Về phần tiếp đãi như thế nào, tổ nghi thức chúng tôi ràng hơn so với học trưởng rõ. Trương Hiểu Hy trả lời, vậy sao? Vậy các người cố làm cho tốt đi. Đàm Tuyền hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Trịnh Yến Phân nhìn chằm chằm Trương Hiểu Hy, cô là người của bộ văn nghệ tôi, tại sao có thể dung cánh tay giúp người ngoài? Tôi cũng không phải là cấp dưới của chị, mọi người đều là làm việc cho trường học, ở đâu ra chuyện giúp người ngoài vậy? Đại khái học tỷ là làm việc cho chủ tịch, cho nên cảm thấy bất luận kẻ nào đối nghịch với anh ta đều là giúp người ngoài sao ngoại. Trương Hiểu Hy châm chọc hỏi ngược lại. Trương Hiểu Hy, cô đừng quá đáng. Trịnh Yến Phân giận đến mặt đỏ lên. Trương Hiểu Hy liếc cô ta một cái, nói với Bình An, chị còn phải đi dội, nếu em còn cần nữ sinh tiếp tân cứ gọi điện thoại cho chị. Bình An cười gật đầu, vâng. Sau đó hai người không hề nhìn đến sắc mặt của Trịnh Yến Phân, vội đi làm việc của mình. Lúc 7 giờ rưỡi tối, khách quý lục tục vào trường. Lâm Tĩnh cùng Diệp Hiểu Dân cùng với những bạn nữ phụ trách tiếp đón khách quý dẫn vào hội trường. Sau đó nhiệt tình tiếp đãi, Bình An đứng ở cửa ra vào của hội trường. Bên ngoài đèn đường sáng rực, khí trời mặc dù rét lạnh, nhưng mọi người khỏe giống như đắm chìm trong niềm hạnh phúc của năm mới. Trên mặt mỗi học sinh đều tràn ngập nụ cười, giống như đã có phản ứng bài xét cố định nào đó. Bình An liếc mắt liền thấy cách đó không xa, Đỗ Hiểu Mị đầy quyến rũ yêu kiều đi tới. Đi theo phía sau cô ta là Đàm Tuyền giống như gã hộ vệ sai giặc. Cặp mắt nhỏ tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái một mực lưu chuyển trên người Đỗ Hiểu Mị. Giống như chỉ cần Đỗ Hiểu Mị ra lệnh, anh ta sẽ vì cô ta mà lên núi đao xuống biển lửa vậy. Đàm Tuyền thế nhưng tự mình đi nghênh đón Đỗ Hiểu quyến rũ. Cô thiếu chút nữa liền quên mất. Anh ta thầm mến Đỗ Hiểu Mị. Bình An. Đỗ Hiểu Mị thấy được Bình An, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Đi tới cùng cô chào hỏi, nụ cười trên mặt rất thân thiện. Muốn làm bộ không thấy bọn họ cũng không được rồi. Khác với sự thân thiết nhiệt tình của Đỗ Hiểu Mị, Bình An nhàn nhạt gật đầu một cái. Đỗ tiểu thư, chào cô. Đỗ Hiểu Mị giống như không thấy Bình An lãnh đạm, thân thiết ôm bả vai Bình An. Bình An, sao lại khách sáo với chị như vậy? Gọi chị Hiểu Mị là được rồi. Tối hôm qua chị còn đi ăn cơm với Đổng sự trưởng. Về sau cơ hội tiếp xúc của chúng ta rất nhiều, không cần thiết lạnh nhạt như vậy. Sắc mặt Bình An nhanh chóng trầm xuống, đầu quả tim giống như bị thứ gì đó sắc bén nặng nề ghim vào. Ba tôi đối với cấp dưới luôn tốt mà. Bình An không hề lộ ra bất cứ biểu hiện gì, chỉ là mặt không thay đổi nói. Đúng vậy, nhìn ra được, không chỉ có ba em đối tốt với cấp dưới, ngay cả thiên thần cũng thế. Đỗ Hiểu Mị buông vai Bình An ra, nụ cười vô cùng đắc ý. Mặc dù trên mặt Bình An không hề có bất cứ manh mối gì, nhưng bờ vai cứng nhắc của cô ta đã nói cho mình biết. Đỗ Hiểu Mị ở đáy lòng lạnh lùng cười một tiếng. Quả nhiên nguyên nhân Phương Bình An không thích mình là bởi vì Lê Thiên Thần. Đỗ tiểu thư, cô nói những chuyện này với tôi là nhắc nhở tôi về sau cũng phải đối tốt với cấp dưới như cô sao? Bình An nở nụ cười, châm chọc liếc nhìn Đỗ Hiểu Mị. Cô ta là tới muốn khoe khoang cái gì? Chẳng lẽ muốn nói cho cô biết ba cùng Lê Thiên Thần cũng quỳ gối ở dưới giấy màu thạch lựu của cô ta sao? Xem ra Đỗ Hiểu Mị còn chưa đủ hiểu rõ tình cảm giữa cô cùng ba. Đỗ Hiểu Mị sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu lời nói của Bình An. Bình An cười rực rỡ nói, chẳng lẽ Đỗ tiểu thư cho là ba tôi sẽ đem tập đoàn Phương thị để lại cho người khác sao? Chị cho là em hứng thú không phải là làm nữ cường nhân. Nụ cười của Đỗ Hiểu Mị có chút hậm hực. Đỗ tiểu thư không quen với tôi, nên không hiểu tôi là bình thường. Bình An cười nhạt nói, Phương Bình An, đối với học tỷ nên lễ phép một chút. Đàm Tuyền thấy Bình An không lễ phép với Đỗ Hiểu Mị như vậy, không nhịn được thay Đỗ Hiểu Mị ra mặt. Đỗ Hiểu Mị hào phóng cười một tiếng, không sao, Bình An chỉ là đang nói đùa với tôi, chúng ta vào trường thôi. Bình An không hề coi thường thất bại chợt lóe lên nơi đáy mắt của cô ta, nhẹ nhàng cười một tiếng, Đỗ tiểu thư, chúc cô năm mới vui vẻ. Đỗ Hiểu Mị cùng Đàm Tuyền cùng đi vào hội trường, nụ cười trên mặt Bình An dần dần phai nhạt đi xuống. Sao ba lại đi ăn cơm cùng Đỗ Hiểu Mị? Chẳng lẽ Đỗ đến gần ba Hiểu Mị nhanh hơn cô nhớ sao? Trong lòng có chút bối rối, sắc mặt Bình An có chút trắng bệch. Còn đứng đó làm gì? Từ Túc đằng kia ngoắc cậu nãy giờ mà một chút phản ứng cũng không có. Tống Tiếu Tiếu cùng Kỷ Túy Ý hai người không biết khi nào thì tới trước mặt của Bình. Đưa tay giơ giơ trước mắt cô. Tiếu Tiếu, Tiểu Ý, các cậu tới rồi. Bình An nhìn hai khuôn mặt tươi cười quen thuộc, cảm giác hốt hoảng dưới đáy lòng dần dần bình tĩnh lại. Đến xem Quý Quý biểu diễn mà, không phải sắp bắt đầu rồi sao? Cậu còn đứng ở đây làm gì vậy? Kỷ Túy Ý hỏi. Đang đợi khách quý. Bình An bất đắc dĩ nói, bây giờ là giờ nào rồi? Còn chưa có vào trường à? Tống Tiếu Tiếu hỏi. Tiết mục đều sắp bắt đầu. Bình An một tay ôm cánh tay một người, lạnh quá, các cậu đứng đây với mình đi, còn thiếu một người cuối cùng thôi, nhân vật quan trọng đều là ra sân lúc cuối cùng. Bình An cười nói, qua, khách quý gì phải cần diện trưởng chúng ta tự mình đi nghênh đón vậy? Kỷ Túy Ý đột nhiên nhỏ giọng hô một tiếng, mắt thẳng tắp nhìn tới mấy người đàn ông trước mặt từ từ đi tới. Trong đó dì bụng bự kia không phải chính là diện trưởng của các cô sao? Bình An theo tầm mắt của Kỷ Túy Ý nhìn sang, liền gặp được lãnh đạo trường học dây quanh một người đàn ông trẻ tuổi đại khái chừng 30 tuổi đi tới. Người đàn ông đi ở chính giữa mặc bộ Âu phục màu xám tro, cắt may xinh đẹp ưu nhã, mặc ở trên người anh tựa như người mẫu, lộ vẻ tiêu sái quý khí. Người đàn ông này đúng là nghiêm túc rồi. Bình An mặc dù không từng gặp mặt anh ta, nhưng hai ngày nay ở trên mạng cũng đã xem qua không ít tư liệu về anh ta. Nghiêm túc mới từ nước ngoài trở về năm trước, dẫn phụ trách nghiệp vụ tập đoàn Nghiêm Thị ở hải ngoại. Năm ngoái mới trở về tổng bộ trong nước nhậm chức tổng tài hành chánh. Qua, dáng dấp người đàn ông kia thật xinh đẹp. Nghiêm túc càng đến càng gần, khuôn mặt quá mức xinh đẹp cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Không sai, Nghiêm túc là người đàn ông rất xinh đẹp. Dùng từ xinh đẹp để hình dung người đàn ông mặc dù có chút ẻo lả, nhưng dùng ở trên người Nghiêm túc, tuyệt đối không hề quá mức chút nào. Da thịt của anh ta có màu lúa mạch khêu gợi, mày kiếm giống như muốn bay thẳng vào tóc mai. Bên dưới hàng mày là đôi mắt hoa đào, đôi mắt hơi cong, ánh mắt tựa như say không phải là say, mũi cao thẳng, đôi môi không dày không mỏng, thoạt nhìn rất hấp dẫn. Trên người anh ta có một loại khí thế trầm ổn chắc chắn, đáy mắt lắng động chính là cái loại bình tĩnh bẩm sinh, nhất cử nhất động tràn đầy tự tin, mà loại tự tin này không cần biểu hiện cũng đã tự lộ ra ngoài, giống như vốn là anh nên làm cho người ta cảm thấy tôn quý như thế. Bất kỳ người phụ nữ nào đại khái đều không thể từ chối với người đàn ông như vậy. Anh khẽ nghiêng đầu nói chuyện cùng diện trưởng bên cạnh, lúc đi ngang qua bên cạnh Bình An, bước chân của Nghiêm túc hơi dừng một chút, tầm mắt giống như chợt lóe lên ở trên mặt Bình An. Sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến, tốc độ kia nhanh đến mức làm cho người ta gần như cho là ảo giác. Môi hồng răng trắng, năng lực tình dục của người đàn ông này nhất định rất mạnh. Kỷ Túy Ý phát ra cảm khái thật sâu khi đoàn người bọn họ đi xa. Bình An cùng Tống Tiếu Tiếu thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc. Tiểu Ý, thần linh của tớ, như vậy cũng có thể biết sao? Tống Tiếu Tiếu sùng bái nhìn cô ấy, trên sách nói hàm răng trắng chính là chức năng thận rất tốt. Người đàn ông môi hồng răng trắng, hắc hắc, năng lực kia nhất định rất mạnh. Kỷ Túy Ý hạ thấp giọng nói, Bình An nói, năng lực tình dục của Nghiêm túc như thế nào cũng không biết. Chỉ là, bây giờ chức năng thận cho dù có tốt, tương lai thì chưa biết ai nha. Tống Tiếu Tiếu đỡ cằm của mình, Phương Đại Sư, ngài lại từ nơi nào phán ra như vậy? Phụ nữ của anh nhiều như vậy, một ngày nào đó sẽ hư thận thôi. Phương Bình An cười hắc hắc nói, còn có khách quý hay không, nếu không thì chúng ta cũng nên vào trường chứ. Kỷ Túy Ý hỏi, tớ gọi điện thoại hỏi một chút. Bình An vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh, biết khách quý cũng đã ngồi vào vị trí. Công việc tiếp đãi của bọn họ coi như là chấm dứt. Bình An lúc này mới yên tâm, nói với bọn Tống Tiếu Tiếu, chờ một chút kết thúc lễ hội, chúng ta tìm Quý Quý cùng đi ăn mừng năm mới. Được, đi xem Quý Quý biểu diễn trước. Cô ấy vì buổi diễn tối này đã chuẩn bị thật lâu. Tống Tiếu Tiếu cười nói, sau đó cùng nhau vào hội trường. Bởi vì Bình An là cán bộ, nên đã dành cho bọn Tiếu Tiếu mấy cái ghế phía sau khách quý. Bình An mới vừa ngồi vào chỗ của mình, mới phát hiện ngồi ở trước cô là Đỗ Hiểu Mị. Ở trước mặt Đỗ Hiểu Mị là Nghiêm túc. Đại khái là biết thân phận của Nghiêm túc, lực chú ý của Đỗ Hiểu Mị hoàn toàn ở trên người anh, không hề phát hiện Bình An ngồi ở phía sau cô ta. Nghiêm tổng tài, ngài khỏe chứ? Năng lực xã giao của Đỗ Hiểu Mị rất lợi hại. Cô ta sau khi chào mừng các vị lãnh đạo trường học mới cười đoan trang đến bắt tay Nghiêm túc. Nghiêm túc nhẹ nhàng gật đầu với cô ta. Đối đãi mỹ nữ, anh luôn biểu hiện rất lịch sự. Bình An nhìn xì mũi coi thường. Trên hội trường, tiết mục đã bắt đầu rồi. Bình An nghe không rõ Đỗ Hiểu Mị đang cùng Nghiêm túc nói gì, cũng không biết Nghiêm túc đáp lại những gì mà làm cho Đỗ Hiểu cười nịnh nọt đến run rẩy hết cả người. Sao thế? Cậu cũng sắp đem Đỗ học tỷ cho trừng ra hai lỗ thủng rồi. Cô ấy chọc giận cậu à? Tống Tiếu Tiếu nhận thấy được Bình An khác hẳn với tâm tình an tĩnh bình thường. Nghiêm túc nhìn cô một cái, mới phát hiện cô vẫn nhìn Đỗ Hiểu Mị trước mặt. Nếu mắt của tớ có thể giết người, cô ta hiện tại chắc chắn đã chết một vạn lần. Bình An thu hồi tầm mắt, lạnh giọng hừ nói, nghe nói cô ta đang đi làm ở công ty nhà cậu đấy. chỉ tùy ý hỏi. Trợ lý của Lê Thiên Thần, Bình An biểu môi trả lời. Kỷ Tú Ý cùng Tống Tiếu Tiếu trao đổi cái ánh mắt. Hiểu rồi, Bình An không hề chú ý ánh mắt trao đổi của các cô, chỉ thấy không biết nghiêm túc nói cái gì. Thần sắc của cô ta có chút trở nên lúng túng, sau đó không bắt chuyện cùng nghiêm túc nữa. Nếu như Đỗ Hiểu Mỹ có thể toàn tâm đi câu dẫn nghiêm túc, đừng quanh quẩn gần ba mình là được. Bình An thầm nghĩ ở trong lòng. Trên đài Di Quý Quý bắt đầu biểu diễn, là độc tấu cổ tranh. Bình An nhìn vẻ mặt có chút khẩn trương của Di Quý Quý, không nhịn được thầm chua xót. Quý Quý cố gắng muốn ở trên đài biểu diễn tốt như vậy, cũng là vì người trong lòng của mình. Chỉ tiếc, lễ hội kết thúc lúc 10 giờ, Bình An mang theo bọn Lâm Tĩnh vui vẻ đưa tiễn khách quý. Đỗ Hiểu Mị có Đàm Tuyền tiếp đãi, Nghiêm Túc có lãnh đạo trường học đón cháu, hoàn toàn không cần bộ ngoại giao họ ra tay. Cho nên Bình An chỉ phụ trách đem khách quý khác đưa ra hội trường. Nghiêm tiên sinh, lúc Đỗ Hiểu Mị cùng Đàm Tuyền đi ra khỏi hội trường, vừa hay nhìn thấy Nghiêm Túc đi ở trước mặt bọn họ, cười lại muốn cùng anh chào hỏi, nhưng Nghiêm Túc thật giống như không nghe thấy thanh âm của cô ta, thẳng tắp đi đến trước mặt Bình An, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh. Phương tiểu thư, đã lâu không gặp. Bình An sửng sốt một chút. Nghiêm tiên sinh, chúng ta đã gặp mặt. Nghiêm Túc nở nụ cười, đôi lông mày cong cong, đáy mắt sóng gợn lăn tăn. Gặp qua, chỉ là tiểu thư đã quên, làm sao có thể, người đẹp trai như vậy, nếu cô từng gặp qua làm sao có thể một chút trí nhớ cũng không có. Tôi còn có một tiệc rượu phải đi, không thể tiếp chuyện cùng tiểu thư. Từ từ suy nghĩ, tiểu thư sẽ nhớ ra, Nghiêm Túc cười nói, sau đó đi tới bãi đậu xe. Bình An nhìn bóng lưng của anh ta có chút sững sờ. Không phải chứ, trước kia cô thật đã có cùng Nghiêm Túc gặp mặt sao? Quá mức kinh ngạc cô, không có nhận thấy được phía sau có một đôi mắt tràn đầy ghen tị đang nhìn cô. Truyện đang được chuyển đọc miễn phí tại kênh Truyện Ngôn Tình ML Channel. Vui lòng đăng ký kênh, để lại like và bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Chúc quý thính giả nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn. Bóng dáng của Nghiêm Túc biến mất ở trong màn đêm, Bình An vẫn còn đang sững sờ. Đỗ Hiểu Mị chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh cô, phát ra một tiếng cười có chút bén nhọn tràn đầy ghen tuông. Đều là con nhà danh gia, sao em có thể không biết Nghiêm Túc chứ? Bình An, đây chính là em không đúng rồi. Tại sao có thể làm bộ không biết? Bình An nghe ra hâm mộ ghen ghét trong giọng nói của Đỗ Hiểu Mị, quay đầu lại thản nhiên nhìn cô ta. Như vậy không phải mới có thể làm cho Nghiêm Túc đối với tôi còn có ấn tượng sao? Đỗ tiểu thư, cô cũng có thể học chiêu này một ít đó. Không cần mỗi lần nhìn thấy công tử danh gia liếng bám vào như Sam thế. Cố làm ra vẻ lạnh lẽo cũng là một loại phương thức câu dẫn tốt đó. Sắc mặt của Đỗ Hiểu Mỹ có chút khó coi. Tống Tiếu Tiếu cùng Kỷ Túy Ý đã đi tìm Di Quý Quý. Ba người đang đi về hướng của Bình An. Vừa lúc điện thoại di động ở trong túi Bình An rung lên. Lười phản ứng lại Đỗ Hiểu Mị, Bình An cầm điện thoại di động đi tới một bên nghe điện thoại. Bình An, muốn đi đếm ngược thời gian không? Bọn Tống Tiếu Tiếu liếc Đỗ Hiểu Mị một cái, xác định không phải là người hợp với mình, liền chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Chờ Bình An sau khi gọi điện thoại xong mới mở miệng hỏi. Đỗ Hiểu Mị cho tới bây giờ chính là đối tượng được mọi người chú ý, chỉ có mỗi lần gặp phải Phương Bình An đều sẽ bị nhục. Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, cùng Đàm Tuyền đang chờ ở sau lưng cô ta rời đi. Ôn Triệu Dung tới đón chúng ta đến Nghiễm Châu thời đại, bên kia có tiệc đếm ngược thời gian, cũng có rất nhiều người ở bên kia ăn mừng năm mới đấy. Bình An nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Đỗ Hiểu Mị, biểu môi, cầm điện thoại di động đi tới bên cạnh các cô nói, nửa giờ là có thể đến kia bên. Tốt tốt, dù sao ngày mai không cần lên khóa, chúng ta cùng đi đếm ngược thời gian nào. Kỷ Túy Ý tán thành đề nghị của Bình An. Tống Tiếu Tiếu cùng Di Quý Quý không có ý kiến. Vì vậy bốn người cùng nhau đi tới ngoài cửa trường học chờ Ôn Triệu Dung. Không đến 10 phút sau, đã thấy một chiếc xe đang ngừng lại ở trước mặt họ. Bóng dáng cao to của Ôn Triệu Dung từ trong xe ra ngoài. Học trưởng, năm mới vui vẻ. Lần trước Ôn Triệu Dung mời bọn Kỷ Túy Ý ăn cơm, cho nên lần này họ chào hỏi đặc biệt thanh thúy sảng khoái. Ôn Triệu Dung đối với các cô cười vui vẻ một tiếng, năm mới vui vẻ. Chỗ ngồi kế tài xế còn có một người, sau khi Ôn Điềm Dung xuống xe, cúi đầu đứng ở sau lưng Ôn Điềm Dung, Bình An thấy rõ dáng vẻ của người kia, mắt lập tức sáng lên, là nó sao? Bọn Tống Tiếu Tiếu đem tầm mắt chuyển qua sau lưng Ôn Điềm Dung, đôi mắt nhỏ chợt chiếu lấp lánh, thật là một cô gái nhỏ đáng yêu. Sau lưng Ôn Điềm Dung là một cô gái nhỏ da thịt trắng nõn, tóc cắt bỏ rất ngắn, gương mặt tròn tròn, da thịt đỏ thắm, mắt long lanh có hồn, cánh môi đỏ tươi, thấy thế nào cũng giống như một búp bê tinh khiết. Thấy ánh mắt của bạn bè cùng phòng, Bình An cũng biết họ đã hiểu lầm. Thật ra thì đứa bé rất non không phải cô gái mà là nam hài rất giống cô bé con. Tên tiếng Trung là Phúc Dị Chỉ. Cái tên này vừa khó đọc lại kỳ cục là mẹ của nó đặt. Ngụ ý Phúc khí chưa từng dừng lại. Ba nó họ Phúc, mẹ là người Mỹ gốc Hoa. Đối với Trung văn kiến thức nửa vời. Sau đó khi quen biết với Bình An lại có thêm một biệt danh là Tiểu Phúc. Lúc này Tiểu Phúc mới 18 tuổi. Dáng dấp thật xinh xắn đáng yêu. Chẳng qua tính tình rất kiêu ngạo, rất không được tự nhiên, làm cho các cô đùa giỡn rất sung sướng. Ôn Triệu Dung thấy các cô cũng theo dõi nhìn sau lưng anh, cười giới thiệu các cô quen nhau. Nó tên là Neko, Phúc Dị Chỉ. Bình An nhẫn nén kích động muốn đi bóc gương mặt của Phúc Dị Chỉ, cười giơ tay lên. Hi, tôi tên là Phương Bình An. Cậu thật đáng yêu. Tôi rất ít khi thấy nữ sinh các kiểu tóc đẹp mắt như vậy đấy. Tôi là Tiếu Tiếu. Tiểu Phúc là biểu muội của học trưởng sao? Tống Tiếu Tiếu dùng sức gật đầu, cười hết mắt nói. Phúc Dị Chỉ vốn là cười muốn chào hỏi cùng các cô, ai ngờ nghe lời nói của Bình An, trên mặt lập tức chuyển nhiều mây. Ôn Điềm Dung không ngừng cười to lên. Nữ sinh các kiểu tóc như vậy dĩ nhiên không đẹp chút nào. Cậu ấy là em họ của anh. Bình An đã sớm biết anh là nam sinh, chỉ là muốn chọc anh. Thấy trong nháy mắt sắc mặt của Tiểu Phúc đen xuống, cô nhịn không được bật cười. Đặc biệt là thấy vẻ mặt hoảng sợ của bọn Tống Tiếu Tiếu nhìn Tiểu Phúc. Cô cười đến lớn tiếng hơn. Phúc Dị Chỉ trợn tròn đôi mắt to trong veo như nước nhìn bọn Tống Tiếu Tiếu. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy đàn ông sao? Gặp qua, nhưng chưa từng thấy qua. Đàn ông thụ như vậy. Kỷ Túy Ý nói. Cái gì là thụ? Phúc Dị Chỉ hỏi Ôn Triệu Dung. Anh mới từ nước ngoài trở lại không bao lâu, mặc dù biết nói tiếng Trung, nhưng một vài danh từ tương đối chuyên nghiệp còn chưa hiểu hết. Ôn Triệu Dung ho nhẹ một tiếng, là đang khen em đó. Được rồi, chúng ta nên đến quảng trường thời đại nhanh thôi. Phúc Dị Chỉ có chút hoài nghi nhìn Ôn Triệu Dung một cái, lại nhìn về phía Kỷ Túy Ý đang ném cười. Chỉ vào Bình An hỏi, thụ là có ý gì? Chính là, công, đôi mắt đen nhánh của Bình An xoay tròn. Cười trả lời, Tống Tiếu Tiếu cùng Di Quý Quý nhịn không được cười phá lên. Ôn Triệu Dung biết tính tình em họ mình, đem anh nhét vào chỗ ngồi kế tài xế. Quay đầu hướng Bình An nói, nhanh lên lên xe đi. Dù sao học kỳ sau Phúc Dị Chỉ sẽ đi cửa sau đến học viện ngoại ngữ để học. Không dội đùa giỡn anh nhất thời. Bình An kéo bọn Tống Tiếu Tiếu ngồi ở ghế sau. Xe nhẹ nhàng quay đầu. Phúc Dị Chỉ quay đầu lại tiếp tục hỏi bọn Tống Tiếu Tiếu cái gì gọi là công. Bình An đem mặt dán cửa sổ thủy tinh. Cách đó không xa trên bầu trời những chuông pháo hoa tỏa rực rỡ dọc theo đường tủ kính các cửa hàng dán các loại trang sức lễ Giáng sinh cùng năm mới. Rực rỡ muôn màu, không khí tràn đầy vui mừng ngày lễ. Tình cảnh này giống như đã từng tương tự, lại giống như rất xa lạ. Nếu như cô không có kiên trì muốn Bộ Ngoại giao tự phụ trách công việc của mình, lúc này cô đã cùng Lê Thiên Thần ở chung một chỗ. Nhớ tới Lê Thiên Thần dĩ nhiên là phải nhớ đến Đỗ Hiểu Mị. Bình An nghĩ đến ngày hôm qua ba cùng người phụ nữ kia cùng nhau ăn cơm. Đầu quả tim giống như bị thứ gì đó siết chặt. Đau đến mức toàn thân cô đều khó chịu. Xe xuyên qua nửa Nghiễm Châu. Đi tới trước đã đầy người tấp nập ở quảng trường thời đại. Ở chính giữa cửa quảng trường có một đồng hồ điện tử rất lớn đếm ngược thời gian. Có không ít học sinh trung học trẻ tuổi cầm chai xịt màu phun tung tóe vào nhau, còn có một đám con gái ăn mặc theo trào lưu, ở góc hút thuốc lá, trên mặt trang điểm đậm tới mức cũng không nhìn thấy diện mạo vốn có, hơn nữa là kết thành đôi tình nhân. Nghe nói, vào thời khắc chuyển giao cuối cùng, có thể cùng người yêu hôn nhau, như vậy, tình cảm của bọn họ nhất định sẽ suốt đời suốt kiếp. Đây là gạt người. Kiếp trước cô cũng canh ngay thời khắc đó mà hôn Lê Thiên Thần. Bọn họ cũng không hề bên nhau suốt đời suốt kiếp. ngược lại liên lụy đến cái mạng nhỏ của cô. Có thể bởi vì nụ hôn kia là cô chủ động trộm lấy, cho nên mới không có kết quả tốt hay không? Hắc, nghĩ cái này làm gì? Tất cả đều không giống như trước nữa. Còn nửa giờ mới đến 12 giờ, Ôn Triệu Dung tìm chỗ đậu xe. Bọn Bình An tìm đến địa phương gần đồng hồ điện tử, nhìn bên cạnh có 5-6 cậu trai trẻ trẻ tuổi đang nhảy hít hốt. Bên cạnh đã dây quanh không ít người đang quan sát bọn họ biểu diễn. Trẻ tuổi thật tốt, tùy thời tùy chỗ mà có thể dung dẫy thanh xuân của mình. Bình An cùng bọn Tống Tiếu Tiếu nhìn thẳng vào mắt nhau cười một tiếng. Di Quý Quý nói, các cậu nhìn cô gái nhỏ đang hút thuốc lá kìa, nhiều nhất chỉ 15-16 tuổi, năm tớ 15-16 tuổi. Sao có thể lớn lối như vậy? Trẻ con bây giờ đều từ sao quả tới mà. Kỷ Túy Ý nói, Phúc Dì chỉ không biết rõ họ đang nói cái gì, có chút không nhịn được kêu lên. Chúng ta nhất định chém chút cũng mấy đứa nhóc ranh này sao? Không bằng đi quầy rượu. Cậu cũng là nhóc ranh đó. Bốn người khác trăm miệng một lời mà nói, năm nay tôi 18 tuổi rồi. 18 đó. Phúc Dì chỉ dùng anh văn nhấn mạnh số tuổi của mình. Tiểu Phúc của chúng ta đã trưởng thành, thừa dịp học trưởng không có ở đây, dội vàng đùa giỡn Tiểu Phúc. Kỷ Túy Ý ngắt gương mặt của anh, chập chập, không có thiên lý à, non mềm không khác gì đậu hũ. Tống Tiếu Tiếu thấy thế, cũng đưa tay ngắt gò má bên kia của anh. Tiểu Phúc, tối nay các chị sẽ bảo vệ em. Di Quý Quý vừa định đưa tay sờ đầu của anh, Phúc Dì chỉ dùng lực đẩy tay của các cô ra. Nam nữ thụ thụ không thể hôn nhau, mọi người cười thật to ra tiếng. Bình An cười đến rơi nước mắt rồi. Tiểu Phúc thụ cưng ơi, tiếng Trung của em đã thế còn dám nói văn chương. Mấy chị đây không phải thụ, nơi này hình như chỉ có cậu là thụ thôi. Chúng tôi không phải nữ thụ, cho nên có thể hôn đó à? Gương mặt trắng nõn của Phúc Dì chỉ nhanh chóng đỏ lên, giống như cà chua chín mùi. Điện thoại di động của Bình An cũng đúng lúc ở trong túi rung lên. Chỉ lo nhìn bộ dạng đỏ mặt Tiểu Phúc, cũng không xem là ai gọi điện thoại tới. Chờ điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm của Lê Thiên Thần thì muốn ngắt điện thoại cũng đã không kịp rồi. Chỗ của em rất ồn ào, không có ở trường học sao? Lê Thiên Thần hỏi. Ờ, ở bên ngoài. Bình An nhàn nhạt nói, ở nơi nào? Anh đi tìm em. Lê Thiên Thần nói, chú Phương cũng ở nơi đây. Không cần, tôi cùng đang ở cùng với bạn. Bình An cự tuyệt nói, cô không muốn gặp lại Lê Thiên Thần. Ở quảng trường thời đại sao? Bên kia Lê Thiên Thần lặng yên trong chốc lát, lại hỏi. Bình An nhìn về phía cửa chính ở dưới hội trường, người chủ trì đang nói chuyện. Lê Thiên Thần đại khái đã hiểu là ở nơi này. Anh ở gần quảng trường thời đại, chờ anh nhé. Lê Thiên Thần không đợi Bình An lên tiếng, đã tắt máy. Không đến 10 phút sau, Bình An lại thấy Ôn Triệu Dung cùng Lê Thiên Thần cùng nhau đến.